Mến chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay Phương Thảo sẽ tiếp tục đồng hành với các bạn qua tập 3 của bộ truyện Nàng Phi Điên của Vương Gia Khát Máu của tác giả Phong Duyên Tứ Tuyệt. Sau khi các bạn nghe xong truyện, hãy nhớ đăng ký kênh, ấn hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi có truyện mới nhé. Xin cảm ơn các bạn và bây giờ mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Trải qua chuyện của Mỹ như vậy, để đến lúc Cổ Nhược Phong và Phần Quyết lần đến sảnh chính, ước chừng 200 thị vệ đã đến sắp nóng nảy rồi. Chỉ là vẫn không ai dám làm gì, nhưng mà người của Phủ Quyết Vương quá mức phách lối. Nhóm người mình cầm thánh chỉ do Hoàng thượng đích thân hạ xuống mời đến, bọn họ làm vậy chính là kháng chỉ, nhất định phải báo lại cho Hoàng thượng, khiến cho bọn họ đẹp mắt. Phong Quyết Lân ngồi trên ghế chủ vị, kéo Cổ Nhược Phong ngồi trên đùi hắn, hai người thân mật vô cùng, khiến người ngoài ghen chết. Nhưng mà xem ra những thị vệ này hoàn toàn coi như không nhìn thấy màn trăng trụi này, khiêu khích. Quý Phương là ai, còn không phải bình thường để mặc cho mấy ca đây khi dễ sao chứ, còn dáng dấp Huyết Vương Phi quả thật không tồi. Cổ Nhược Phong dương mắt nhìn mấy người phía trước, lộ ra ánh mắt tham lam thô bỉ, sau trong đáy mắt thoát ra tia chán ghét. Thứ người như thế, nàng tin tưởng bọn chúng sẽ chết rất thảm. Sát khí trong mắt Phong Quyết Lân sôi trào, bọn chúng thật sự là chán sống, lại dám nảy ra ý nghĩ muốn phòng nhì của hắn sao? Quý Vương, chúng ta phụng mệnh Hoàng thượng ra lệnh tới đây bảo vệ Phụ Quý Vương, đây là thánh chỉ. Người dẫn đầu hả hê giơ miếng vải tơ lụa màu vàng sáng trong tay lên, một đôi mắt chuột xoay chuyển. Vừa mới rồi lúc tiến vào, hắn liền thấy đại môn kia đúng là chế tạo từ gỗ lim, bên trong trải đá xanh tốt nhất, trên sân đều là danh hoa quý thảo. Xem ra Quý Vương Phi rất có tiền, nếu bản thân mình khiến cho nàng theo mình, không chừng còn có thể lấy được bao nhiêu chỗ tốt. Nữ nhân thôi, còn không phải như vậy hay sao chứ? Một tay Cổ Nhược Phong ôm lấy cổ Phong Quyết Lân, một tay vuốt ve khuôn mặt bên ngoài lớp mặt nạ, ý bảo hắn không nên tức giận. Nhìn càng lúc Phong Quyết Lân càng phát ra ánh mắt giận dữ, bất đắc chỉ lắc lắc đầu, lại gần lỗ tai của hắn nhẹ giọng nói: tức giận tổn thương thân thể, ta sẽ đau lòng đấy. Phong Quyết Lân hơi sửng sốt, tiếp theo là tràn đầy hạnh phúc, nàng nói nàng sẽ đau lòng. Si, an bài chỗ cho bọn họ đi. Cổ Nhược Phong nói với Di, mục đích nàng và Phong Huyết Lân tới đây không phải là vì bọn họ. Dạ, chủ tử. Di cung kính trả lời. Si Mị Võng Lượng cùng Lỗ Quỷ đều gọi hai người Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân là chủ tử, cho nên mấy thứ thánh chỉ hoàng đế đó đối với bọn họ chính là mây bay. Người chết thành quỷ, người muốn lấy cái gì để uy hiếp khuất phục bọn họ chứ? Người cầm đầu tức giận, đây là thái độ gì? Dù sao bọn họ cũng là phụng chỉ mà tới. Thế nào, có phải người không muốn ở đây? Đi cũng tốt, bổn vương phi tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Cổ Nhược Phong rất nhàn nhã nói, người tức giận chúng ta mới vui vẻ. Phùng ống tay áo dẫn thụ hạ đi theo Di, ai sợ ai chứ, tới lúc đó xem ta và tội các ngươi trước mặt hoàng thượng như thế nào. Chủ tử, Lý Văn tới. Phỏng đi đến cung kính hồi báo. Chủ tử, hạ nhân đã tập trung ở cửa rồi. Lượng đi vào. Mang vào. Giọng nói của Cổ Nhược Phong đầy uy nghiêm, khiến cho hạ nhân đứng ở cửa vừa vặn có thể nghe thấy, quay đầu nhẹ nhàng nói với Phong Quyết Lân: đây là người mà Si Mị Võng Lượng đã chọn hôm qua, phu quân nhìn xem có người nào hợp ý chàng hay không. Phong Quyết Lân khẽ vuốt tóc Cổ Nhược Phong rồi nói: Phong Nhi lại thay ta suy nghĩ. Vừa nói chuyện, hạ nhân bên ngoài đều đã tiến vào, vừa đúng 30 người, nam có, nữ có già có trẻ, cộng thêm Lý Vũ nữa là 31 người. Gặp qua vương gia, vương phi. Cổ Nhược Phong và Phong Quyết Lân đi qua quan sát từng người một, quả nhiên tất cả đều là người tài giỏi, nhìn ánh mắt của một người là có thể biết được tính cách nhân phẩm của hắn. Cùng Cổ Nhược Phong liếc mắt nhìn nhau, đã biết rõ suy nghĩ trong lòng của đối phương, giọng nói lạnh lùng của Phong Quyết Lân vang lên: đứng lên đi. Nghe vậy, trong lòng 31 người đều cảm thấy chấn động. Xem ra vị quyết vương này không hề yếu đuối giống như trong lời đồn. Ta mặc kệ trước kia các người có thân phận gì, nhưng các người đã là người của quyết vương phủ. Bổn vương chỉ có một yêu cầu, đó là phải trung thành với quyết vương phủ. Lý Vũ. Vương gia có vị phân phó à? Lý Vũ cung kính cúi đầu. Người đảm nhiệm chức quản gia của vương phủ, đi an bài cho những người khác một chút. Dạ. Lý Vũ cũng không từ chối, đồng ý. Tất cả hành động của hắn giống như hắn vốn đã là quản gia của vương phủ. Người mà Phong Nhi chọn quả nhiên đều là người tài giỏi. Phong Quyết Lân khẽ cười. Đã sống ở kinh thành này trên trăm năm, chỗ nào cũng nhúng tay vào, ai có thể dùng, ai không thể dùng còn không biết sao. Vậy khi đó sẽ không cần làm quỷ nữa rồi. Có muốn đi nơi nào chơi hay không? Hắn biết nàng tới giờ cũng mới có nửa tháng, càng không thể nào đi ra ngoài, nhưng những nơi mình đi qua vẫn còn quá ít. Còn chưa có chơi đồ xong đâu. Cổ Nhược Phong tiếp nhận một đĩa điểm tâm tinh xảo do Mỹ dâng lên, ôm vào trong ngực, lấy một miếng đưa tới miệng của Phong Quyết Lân. Vẫn chưa xong sao? Phong Quyết Lân bày tỏ nghi vấn, sau đó há mồm ăn điểm tâm. Ừ, bánh ngọt này cũng không tệ chút nào. Dĩ nhiên rồi, chơi đùa vui như vậy làm sao có thể kết thúc sớm chứ. Dứt lời cũng nhét vào miệng mình một khối điểm tâm. Tài nghề của mấy tên tiểu quỷ đó càng ngày càng tốt. Nàng thật đúng là xảo quyệt mà. Phong Quyết Lân sủng nịnh sờ sờ đầu Cổ Nhược Phong, lại há mồm cắn miếng điểm tâm trên tay Cổ Nhược Phong. Hắn còn tưởng rằng nàng sẽ xử lý những người đó sao, không nghĩ tới bây giờ liền tính toán muốn bọn họ đẹp mặt. Đây là quyết vương phủ, địa bàn của ta, còn muốn càng quấy còn phải xem ta có đồng ý hay không. Bọn hắn đã có bản lĩnh hung hăng này, vậy cũng cần phải chuẩn bị chịu phạt cho tốt. Cổ Nhược Phong ôm nhu nói, lời này nói ra cũng rất là vô tình. Những người này đã đợi ở quyết vương phủ mấy chục năm, làm mưa làm gió đã lâu rồi, cũng bắt nạt Phong Quyết Lân không ít. Coi như hiện tại bọn họ có cầu xin nàng ban chết, nàng cũng tuyệt đối không cho. Một khắc khi bọn họ bước chân vào huyết vương phủ, căn nhà giam kia cũng đã bắt đầu được chuẩn bị. Vốn là nàng còn nghĩ báo thù này như thế nào, bây giờ thì tốt rồi, bọn hắn tự động đưa tới cửa. Nếu như nàng không báo thù cho tốt, vậy chẳng phải sẽ có lỗi với bọn họ, chẳng phải càng có lỗi với tâm sức của Mộ Dung Tô hay sao chứ. Đến đây, nội tâm phúc hắc của Cổ Nhược Phong vẫn chưa hoàn toàn được khai phá, này bởi vì Phong Huyết Lân mà bạo phát ra rồi. Phong Nhi thích là được rồi. Phong Quyết Lân cũng không biết Cổ Nhược Phong có suy nghĩ này, chỉ cho rằng là nàng không quên những người đó làm càn trong quyết vương phủ. Tránh ra, ta muốn nói chuyện với vương gia. Rốt cuộc thì vị trưởng mắt chuột nào đó cũng từ từ đi tới. Trải qua tầng tầng lớp lớp trở ngại, rốt cuộc hắn cũng vọt được vào phòng khách. Có chuyện gì? Cổ Nhược Phong nổi giận, một người thị vệ cũng dám xông vào phòng khách sao? Hồi vương phi, thuộc hạ thất trách. Si vội vàng nhận tội. Nếu biết thất trách, vậy thì tự mình đi lĩnh phạt đi. Cổ Nhược Phong vô tình nói ra những lời này, cũng không quản lão thị vệ trưởng mắt chuột kia xông vào trước. Thuộc hạ tuân lệnh. Dứt lời, Si để cho lũ quỷ bên ngoài đi vào, mang theo băng ghế dài, còn bản thân mình rất phối hợp nằm ở phía trên. Một bản tự đánh, một roi quất, cả hai đồng thời đánh xuống. Tiếng động vang vọng khắp phòng khách, có thể thấy được lực xuống tay không nhẹ chút nào. Một hai lần, quần áo phía sau lưng của Si đã bị nghiền nát, máu thịt lẫn lộn. Quần áo trên mông lại càng đồng dạng với máu, còn kém không được vớt ra từ trong biển máu. Thị vệ trưởng mắt chuột trần to mắt nhìn một màn này, trong lòng hung hăng co rút một phen. Huyết vương phi này thật sự là quá ác độc, đối với thuộc hạ trung thành của mình cũng xuống tay nặng như vậy sao? Cuối cùng, Si hoàn toàn ngất, cả người không còn chút khí lực, máu tươi tí tách từ trên người chảy xuống, nhuộm đỏ cả băng ghế dài, chảy đầy đất. Dẫn đi, không cho phép dùng dược, ba ngày không cho ăn cơm. Giọng nói vô tình phát ra từ trong miệng của Nhược Phong quanh quẩn trong không khí, quấn quýt bên tai thì vị trưởng mắt chuột ong ong. Trong đầu đột nhiên hiện ra hình ảnh hôm qua Lý Cô Cô tự tiện xông vào tân phòng, hàm muốn mở quan trên đầu Quý Vương Phi. Quý Vương Phi không ngẩng đầu liền đem tay ném nàng xuống, còn rơi đến nơi cách đó một trượng. Cũng là không cho dùng dược, ba ngày không cho ăn cơm. Toàn thân khẽ run rẩy, tình cảnh trong đầu thay đổi. Ở lễ đường ngày đại hôn, Quý Vương Phi trước mặt hoàng thượng cũng có thể không chớp mắt liền lấy đầu tân khoai trạng nguyên Nguyên Vân Thanh. Quý Vương Phi này căn bản không phải là người mà mình có thể chọc. Nghĩ đến đó, hai chân của thị vệ trưởng mắt chuột liền mềm nhũn ra, chỉ kém là chưa có ngã xuống trên mặt đất. Đúng rồi, người xông vào đây là có chuyện gì sao? Cổ Nhược Phong nhấn mạnh chữ xong, cho dù ai nghe thấy cũng đều hiểu. Nếu không đưa ra một lý do hợp lý, vậy thì cần suy nghĩ cân nhắc cái mạng nhỏ của ngươi rồi. Vương Phi, tiểu nhân tới là vì người vừa rồi lại đem mấy người tiểu nhân an bài vào vương phủ, trong viện vắng vẻ nhất. Tiểu nhân nghĩ, làm thị vệ thì phải bảo vệ vương phủ, tại sao có thể cách quá xa chỗ ở của vương gia và vương phi, cho nên... Càng nói càng thuận, hắn cảm thấy lý do này thật quá tốt. Xem đi, vì nghĩ đến an toàn của vương gia và vương phi, nhiều quan tâm, nhiều phụ trách. Vương phủ của bổn vương phi, không cần các người bảo hộ. Một câu nói liền đem mắt chuột đánh cho vào địa ngục một lần nữa. Không cần, không cần. Trong đầu mắt chuột không ngừng quanh quẩn ba chữ đó. Bổn vương phi để cho si ăn bài chỗ dừng chân cho các người là vì đạo thánh chỉ kia. Nếu các người không muốn ở đó, vậy cũng được thôi, mời các người rời khỏi. Cổ Nhược Phong cực kỳ ôn nhu nói ra những lời này, ý tứ cực kỳ rõ ràng. Từ nay về sau, hơn 200 người các ngươi ngoan ngoãn đứng ở trong viện tối kia cho ta, không cho phép ra ngoài nửa bước. Nếu như bị phát hiện ra, vậy thì liền đuổi ra khỏi vương phủ. Này, chuyện này... Mặt chuột trợn tròn mắt, nhưng hắn có thể nói gì sao? Một bên là thánh chỉ, một bên là quý vương phi, người nào hắn cũng không đắc tội nổi. Xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán rồi nói: tiểu nhân xin được cáo lui trước. Chậm đã. Cổ Nhược Phong vuốt vuốt ngón tay thon dài của Phong Huyết Lân, gây họa liền muốn tính rời đi như vậy không dễ dàng như vậy đâu. Không biết vương phi còn có chuyện gì? Nội tâm mắt chuột đau khổ, để cho ta trở về đi, coi như viện trách nát ta cũng nhận rồi. Người thân là một hạ nhân, không hiểu quy củ xông loạn vào phòng khách. Quyết vương phủ này khi nào lại không có quy củ như vậy chứ? Cổ Nhược Phong trợn tròn đôi mắt, trong nháy mắt liền biến thành bộ dạng trước khi trùng phạt si. Người tới, gia pháp hầu hạ. Quỷ quái tốc độ phi thường, mang theo một chiếc băng ghế dài, chính là chiếc ghế mà si bị phạt, trên mặt vẫn đầm đìa máu đỏ, chói mắt. May mà ta còn chưa mang đi tẩy rửa, bằng không lại phải tẩy rửa một lần nữa rồi. Phỏng nói thầm, âm lượng không lớn không nhỏ, vừa vặn để cho mắt chuột có thể nghe thấy. Tẩy sạch cũng không có chuyện gì, dưới gầm giường trong phòng kia của ta còn có một cái chưa tẩy rửa. Đêm hôm qua đánh mấy chục người, ta đã mệt chết rồi, làm sao còn nhớ đến việc mang nó đi tẩy rửa chứ. Lượng cực kỳ tùy ý an ủi võng, âm lượng cũng vừa vặn truyền vào lỗ tai của mắt chuột. Bổn vương phi muốn bồi vương gia cùng cơm trưa, nơi này giao lại cho các người giám sát. Dứt lời liền kéo Phong Quyết Lân đi đến thiền sảnh, một cái liếc mắt cũng không cho mắt chuột, chỉ còn lại ánh mắt hối hận cùng sợ hãi của mắt chuột tàn trong không trung. Thiền sảnh cách đại sảnh không xa, bốn mặn một canh đã được dọn sẵn, bàn hương bay tứ phía, lập tức mang lại một buổi sáng bận rộn cho hai người. Kèm theo tiếng kêu bi thảm khàn khàn của mắt chuột, Cổ Nhược Phong và Phong Quyết Lân ăn một cách say sưa ngon lành. Phu quân, ta cảm thấy tiếng thét này cũng không tệ nha. Cổ Nhược Phong gấp một khối đậu hũ kho tàu chật chật ăn rất ngon. Nếu nàng thích liền nói với bọn họ, về sau mỗi ngày đều cho nàng nghe.

Đây không phải là Vạn Công Công sao? Cổ Nhược Phong nắm tay Phong Quyết Lân đi đến, nhìn đến sắc mặt Vạn Công Công, tâm tình thật tốt. Gia quy này đợt ra thật là quá đúng lúc rồi. Vạn Công Công liếc mắt nhìn Cổ Nhược Phong một cái. Quý Vương Phi này đúng là người tài nhẫn. Tình cảnh ở đại hôn hôm qua, hắn hồi cung rồi nghĩ đến, còn thấy sợ hãi. Quý Vương Phi, đồ tài tới là để tuyên chỉ. Thu hồi vẻ tức giận cùng lo lắng trên mặt, có chút lấy lòng, tiến tới. Nói đùa sao chứ, ở trước mặt Quý Vương Phi, phá xà chi tử này, hắn có mấy cái mạng chứ? Sao? Tuyên cái gì chứ? Cổ Nhược Phong khó hiểu, nhìn Vạn Công Công, vẻ mặt vô tội không giải thích được, giống như nàng thật sự không biết Vạn Công Công đang nói cái gì. Quá đáng hơn, nàng biết rõ ràng Vạn Công Công cầm thấm chỉ trong tay, không có chút ý định quỳ xuống. Này, Huyết Vương Phi! Hắn có thể nói Huyết Vương và Huyết Vương Phi quỳ xuống nghe chỉ sao? Đáp án đương nhiên là không thể. Lăn lộn trong cung nhiều năm như vậy, Vạn Công Công đã sớm luyện được một đôi mắt sáng suốt. Quyết Vương Phi này không phải là người hắn có thể chọc. Tuy nhiên, hắn là tâm phúc bên người hoàng thượng. Hôm qua là đại hôn của Quyết Vương và Quyết Vương Phi. Người và Quyết Vương hai người không tiến cung tạ ơn hoàng thượng sao? Nhấc ống tay áo là mồ hôi trên trán, trong lòng Vạn Công Công cảm thấy không ổn. Phu quân, chúng ta có đi hay không? Cổ Nhược Phong quay đầu nhìn về phía Phong Quyết Lân, hoàn toàn bị Vạn Công Công xem nhẹ. Lúc này Vạn Công Công mới phát giác dường như mình đã làm một việc mà Cổ Nhược Phong không thể dung thứ. Đại hôn hôm qua, Quý Vương Phi này đã chính mồm nói khi dễ Quý Vương trả lại gấp trăm lần, mình rõ ràng là Quý Vương, người xem. Vạn Công Công càng cúi thấp thân thể về phía Phong Quyết Lân, chỉ kém không quỳ xuống, ôm lấy đùi Phong Quyết Lân. Nếu như hắn không mời được hai tôn đại thần này trở về, cho dù mình rất được hoàng thượng tin tưởng, cũng không tránh được bị chiến tranh làm liên lụy. Phong Quyết Lân tốt bụng nhìn Vạn Công Công, cho đến khi hai chân Vạn Công Công như nhũn ra, đôi mắt gần như hết hy vọng. Vậy thì đi xem đi. Khi dễ ta, có Phong Nhi ở đây, người cảm thấy có thể khi dễ được sao chứ? Phong Quyết Lân nhớ lại trong lòng, không khỏi cảm thấy đắc ý. Xe ngựa đã chờ bên ngoài, mời Vương gia và Vương Phi lên xe. Vạn Công Công cúi người, vô cùng cung kính, trong lòng thở ra một hơi, cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ rồi. Đôi mắt thâm sâu cụp xuống, vào đến trong hoàng cung, liền cho hai người các ngươi nếm mùi đau khổ. Đám nữ nhân trong hậu cung kia không phải ai cũng ngồi không được. Trong xe ngựa sang trọng, Cổ Nhược Phong nhàn nhã ngồi thưởng thức đồ ăn trang trí lộng lẫy trong xe ngựa. Phong Huyết Lân ngồi bên kia, gương mặt buồn bã. Tại sao Phong Nhi không ngồi bên cạnh mình chứ? Cuối cùng, cặp mắt vừa lờm, ánh mắt tức giận như muốn ăn thịt người, thẳng tắp bắn về phía Vạn Công Công đang núp ở trong góc. Đều tại ngươi lên xe cả. Vạn Công Công vốn đã gục đầu, lại càng thêm chui người vào trong góc. Quý Vương này tại sao lại khủng bố như vậy chứ? Trước kia không phải lúc nào hắn cũng lạnh lùng, không để ý tới người khác hay sao? Cổ Nhược Phong cảm nhận được khí tức quanh người dao động, lúc này mới keo kiệt đem ánh mắt phân chia cho Phong Quyết Lân. Người này sao lại như vậy chứ? Kể từ sáng hôm nay, khi biết được năng lực của hắn đã khôi phục, Cổ Nhược Phong liền không ở trước mặt người khác bảo vệ hắn nữa. Dựa vào năng lực của Phong Quyết Lân, thiên hạ này căn bản không có địch thủ. Nếu đại thủ đã lớn như vậy, vậy mình cũng nên hóng mát cho thật tốt. Dù sao, làm việc cũng phải có hồi báo chứ. Phong Quyết Lân đương nhiên biết được ý tưởng của Cổ Nhược Phong, trong lòng không khỏi hối hận. Nếu biết như vậy, hắn nhất định sẽ không nói cho nàng biết sớm. Nói không chừng, ngày mà bọn họ thân mật cũng hiện lên rất gần trước mắt. Phúc lợi của hắn cứ giảm bớt một cách đáng thương như vậy. Ánh mắt nhìn Vạn Công Công càng thêm ai oán. Vạn Công Công bị nhìn tới mức trong lòng đầy sợ hãi. Tổ tông này lại làm sao vậy chứ? Mình không muốn nán lại ở chỗ này. Hai vị trí bên ngoài là hai thị vệ ngồi lái xe, hắn cũng không cách nào khác mới ngồi ở trong này. Cổ Nhược Phong Nhìn vẻ mặt ai oán của Phong Quyết Lân không khỏi buồn cười. Bây giờ nét mặt của người này càng ngày càng phong phú. Xe này cũng không tệ nha. Cổ Nhược Phong nhìn chăm chăm bài nhỏ làm bằng gỗ lê trong xe, phía trên để hương nhang cao cấp, còn có trài thượng hạng. Đồ của hoàng cung quả nhiên không tầm thường chút nào. Nếu nàng muốn, ta sẽ tặng cho nàng một cái giống như vậy. Phong Quyết Lân tức giận nói, thủ phủ đệ nhất thiên hạ là người của hắn, còn sợ hắn không có tiền sao? Hơn nữa, hắn sở hữu không chỉ có như vậy. Cổ Nhược Phong muốn cái gì, hắn đều có thể vì nàng mà lấy ra. Không phải bằng gỗ, làm bằng cây lê thôi sao? Không phải là một hương nhang đẳng cấp thôi sao? Nếu nàng muốn, hắn có thể cho nàng một phòng. Cổ Nhược Phong trừng mắt nhìn, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Của chàng chính là của ta, ta không muốn. Chuyện cười, gì đó của hắn còn không phải của Cổ Nhược Phong nàng hay sao? Hắn tốn tiền để mua xe ngựa hương nhang, tính ra còn không phải là xài tiền của nàng sao chứ? Xài tiền của mình, nàng đau lòng. Được rồi, này chính là vơ vét của cải. Phong Quyết Lân cũng cứng họng, hắn gặp qua người ham tiền nhưng chưa thấy ai tham lam như nàng vậy. Câu nói đầu tiên đã đem toàn bộ tài sản của hắn cuốn đi rồi, chỉ là hắn rất thích như vậy. Tâm tình Phong Quyết Lân trở nên tốt hơn, không khí trong xe ngựa trong lành rồi, rốt cuộc Vàng Công Công thở phào một hơi, hắn cho là hắn sẽ phải vinh quang hy sinh ở dưới ánh mắt của Quyết Vương rồi. Hoàng cung gần ngay trước mắt, xe ngựa chạy qua cửa cung, đến dọc đường hậu cung thì đổi thành cổ kiệu, cuối cùng chỉ có thể xuống dưới đi bộ. Đối với lần này, Cổ Nhược Phong tương đối bất mãn, mặc dù nàng biết cổ đại này bá vương chuyên chế như vậy, nhưng mà nàng vẫn khó chịu như cũ. Phong Quyết Lân nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, có chút mệt mỏi vì đi bộ của Cổ Nhược Phong, lại gần lấy lòng. Có phải Phong Nhi mệt mỏi rồi hay không? Có muốn ta ôm nàng đi hay không? Như vậy là có thể hưởng tiện nghi một phen rồi. Một đôi mắt ngọc lưu ly đỏ chiếu lấp lánh, còn thiếu chút nữa là nhào tới. Cổ Nhược Phong quay đầu nhìn phía Phong Quyết Lân, cười nhẹ một chút rồi nói, chàng khẳng định là chàng chỉ ôm đi sao? Phong Nhi, bây giờ nàng không phải là vương phi của ta sao? Cho nên ăn một chút đậu hũ không có vấn đề gì chứ. Quyết Vương, Quyết Vương phi đã đến Phượng Tây Cung rồi, nô tài đi vào bẩm báo. Vạn Công Công dẫn đường ở phía trước đột nhiên xoay người lại, các ngàn Cổ Nhược Phong và Phong Quyết Lân đang đấu võ mồm, sau đó đi vào. Hai người ngẩng đầu nhìn lại hướng về cung điện nguy nga ở trước mắt, cửa chính sơn đỏ giống như có màu máu, cảnh sắc bên trong khoảng cách còn xa thấy cũng không rõ ràng, nhưng hương hoa xa thẳm cũng biết thứ gieo trồng ở nơi này có bao nhiêu trân quý, chủ nhân bên trong được sủng ái như thế nào. Phượng Tây Cung, cung điện hoàng hậu, xem ra là nơi tiến cung tạ ơn rồi. Từ trước khi lên xe ngựa, Cổ Nhược Phong liền sai si đến hoàng cung tra xét tình huống. Dọc theo đường đi, trừ bỏ trò chuyện cùng với Phong Quyết Lân, hai người nhân tiện nghe si hồi báo. Cổ Nhược Phong và Phong Quyết Lân đều có thể trao đổi với quỷ, chứ đừng nói chi là nghe hiểu lời nói của si. Mà Vạn Công Công đương nhiên bị gạt ở một bên, quỷ dị nhìn Cổ Nhược Phong và Phong Quyết Lân nhìn chằm chằm vào chỗ không có gì trên không trung. Thời điểm Mộ Dung Tô vừa mới hạ triều, liền phái thị vệ đi Huyết Vương phủ, nhân tiện truyền khẩu dụ muốn hai người Quyết Vương và Quyết Vương phi vào trong cung tạ ơn. Còn hắn thì ở Phượng Tây Cung của Hoàng hậu triệu tập hậu cung phi tử, chờ bọn họ tới. Chỉ tiếc, lão thị vệ trưởng mắt chuột bị Cổ Nhược Phong đâm kích cũng không biết đã chết ở nơi nào. Hôm nay, buổi trưa vừa qua khỏi, đám người Mộ Dung Tô còn chưa có dùng cơm, đoán chừng đã sớm đói bụng kêu vang rồi. Không lâu sau đó, Vạn Công Công liền từ bên trong chạy ra, dẫn Cổ Nhược Phong và Phong Quyết Lân đi vào. Nhớ tới trong điện là một đám cung phi mặt mày tươi cười, cẩn thận tỉ mỉ, nội tâm Vạn Công Công kích động. Huyết Vương, Huyết Vương phi, xem các người ứng phó như thế nào. Điểm mờ ám đó của Vạn Công Công làm sao giấu được Cổ Nhược Phong và Phong Quyết Lân chứ? Từ nhỏ tới lớn, Cổ Nhược Phong đánh đấm leo trèo trong đám người săn trá. Phong Quyết Lân vốn thông minh tuyệt đỉnh,

Vạn Công Công sợ hãi cùng kính trả lời, nhưng trả lời cũng tương đối có kỳ xảo. Hắn nói là quý vương nhận được thánh chỉ mà không phải là khẩu dụ của thị vệ trưởng, nhưng mà trước đó hoàng thượng thật sự đã truyền xuống một khẩu dụ. Sao? Vậy trước đó trẫm ra lệnh cho thị vệ trưởng đi truyền khẩu dụ, sao không thấy người chạy tới? Mộ Dung Tô không hiểu hỏi, tương đối hòa ái, làm như rất dễ nói chuyện, thế nhưng đáy mắt thâm sâu biểu lộ hung ác nhằm hiểm. Nếu như Cổ Nhược Phong và Phong Quyết Lân không đưa ra một lời giải thích hợp lý, vậy hắn buộc lòng phải trừng phạt bọn họ rồi. Khẩu dụ sao? Phong Quyết Lân nhíu mày càng thêm không hiểu. Khẩu dụ gì? Hắn đã đoán được, nhất định Mộ Dung Tô đã sai lão mắt chù kia truyền khẩu dụ vào cung Tạ Ơn trước, chỉ là không ngờ trùng hợp như vậy lại bị thị vệ trưởng kia quên mất. Thế nào? Các ngươi không có nhận được khẩu vụ vào cung Tạ Ơn sao? Vẻ mặt Mộ Dung Tô đã trầm xuống, trò gạt người này có liếc xéo cũng nhìn ra, quý phương người nói dối cũng quá vô lý rồi. Không ngờ ngươi liên tục không xem trẫm vào trong mắt, lại nghĩ tới lời tiên đoán của quốc sư, sắc mặt Mộ Dung Tô càng thêm khó coi hơn trước. Hoàng thượng không tin thì có thể truyền thị vệ trưởng kia tới hỏi một chút. Phong Huyết Lân không sợ chút nào trả lời, hắn cũng không tin Mộ Dung Tô sẽ gọi người tới, nếu làm như vậy chắc hẳn hắn sẽ tự làm mất thể diện của chính mình, ngay cả một người truyền khẩu dụ cũng không chọn được. Còn nữa, có lẽ Mộ Dung Tô lo lắng thì vệ trưởng kia đã chết, dù sao mình trả lời khẳng định dứt khoát như vậy mà. Quả nhiên trong mắt Mộ Dung Tô hiếp lại một cái, cuối cùng giữ yên lặng, che giấu tất cả cảm xúc, khóe miệng thoáng lên nụ cười hiền lành. Thôi vậy, hôm nay là hoàng nhi người tới tạ ơn, đến đây gặp qua các nương nương. Hôm nay hắn cũng đến xem trò vui. Hoàng nhi sao? Trong mắt Cổ Nhược Phong và Phong Quyết Lân đều thoáng qua sự kinh thường. 18 năm chẳng quan tâm tới, bây giờ vừa tới liền gọi hoài nhi, loại âm mưu này có phải quá trần trụi rồi hay không chứ? Chỉ là nếu muốn giả bộ, vậy không bằng mọi người cùng nhau tới diễn trò một chút. Phong Quyết Lân và Cổ Nhược Phong đặc biệt cung kính hành lễ với một đám cung phi vênh váo hống hách. Gặp qua các vị nương nương. Bất quá, theo như thân phận hoàng tử của Phong Quyết Lân cùng với thân phận quý vương phi của Cổ Nhược Phong không cần quỳ xuống, còn đối với Mộ Dung Tô và hoàng hậu tạm thời coi như bọn họ đã hành lễ trước rồi. Đây chính là quý vương phi sao? Một nữ tử mặc cung trang màu xám nhạt lộng lẫy mở miệng nói, trong mắt khinh bỉ nhìn một cái không sót gì. Nô tỳ nghe nói quý vương có bộ mặt xấu nhất thế gian, nhưng hoàng thượng và các hoàng tử công chúa khác đều là nhân trung long phượng, tại sao hắn có bộ mặt xấu như vậy? Hoàng thượng sao không để cho quý vương tự mình chứng thật một chút? Cả người Cổ Nhược Phong liền ngừng lại hơi thở, một đôi mắt u ám gấp ba lần so với Mộ Dung Tô nhìn phía nữ tử đang nói chuyện, khóe miệng gợi lên nụ cười nguy hiểm. Rất tốt, quả nhiên làm người tốt trên đời này thật khó. Nàng vốn dự định nếu như cái nàng ấy an phận thì nàng sẽ rộng lòng mà bỏ qua, nhưng không nghĩ ngay lập tức đã có người khiêu khích rồi. Chủ tử, nàng là Tây Cung Thục Phi, mẫu phi của Tam Công Chúa Mộ Dung Minh Nguyệt. Xì bài ở trên không trung hướng về phía Cổ Nhược Phong và Phong Quyết Lân đang định nói cho bọn họ biết thân phận của người đó. Một người chết mà thôi. Âm thanh lạnh lẽo uy hiếp của Cổ Nhược Phong biến thành một luồng âm thanh chỉ có Phong Quyết Lân và Si một người một quỷ nghe được. Si giật giật khóe miệng, đồng tình liếc mắt nhìn Thục Phi ngoan ngoãn đứng phía sau, trong lòng suy nghĩ quay đầu lại cùng ba con quỷ Mỹ Vọng Lượng thương lượng một chút, nên đùi chết nữ nhân này như thế nào mới có thể làm cho chủ tử hài lòng chứ. Đúng vậy, hoàng thượng, nô tỳ cũng muốn mở mang kiến thức một chút. Nói không chừng phía dưới là một dung nhan tuyệt thế. Đúng vậy nha, hoàng thượng, cho chúng ta xem một chút đi. Kết quả là các loại cầu xin, sau khi đợi cho gần như mỗi người đều lên tiếng, Mộ Dung Tô mới nhìn về hướng Phong Quyết Lân rồi nói, không bằng quả nhi. Hoàng thượng, vương gia đã đồng ý với bổn vương phi, kiếp này dung nhan chỉ cho một mình bổn vương phi xem. Cổ Nhược Phong lạnh lạnh nói ra tiếng, nhưng mà ánh mắt không cho phép cự tuyệt. Mặc dù nàng không biết tại sao hôm qua lúc đám cưới Mộ Dung Tô còn tạm tạm mà hôm nay lại biến thành một người khác, không ngừng gây khó dễ, nhưng là muốn khi dễ nàng và Phong Quyết Lân, thật xin lỗi, không có cửa. Quyết Vương Phi, chẳng lẽ người muốn giấu riêng dung nhan của Quyết Vương gia sao? Diện mạo của một vương gia há lại để cho người không cho phép người khác nhìn thì người khác có thể không nhìn sao? Nữ tử toàn thân màu vàng nhạt ngồi đối diện với Thục Phi, nói chuyện ôm nhu, giọng nói cũng rất bình thản, nhưng lời nói cũng làm cho người trong cuộc không còn lời nào để nói. Đáng tiếc nàng gặp phải Cổ Nhược Phong, từ khi 10 tuổi đã nhìn hết thê lương, da mặt đã sớm tập luyện tới mức dày hơn cả vạn lý trường thành rồi. Vậy thì sao? Chàng là phu quân của ta, chàng nguyện ý làm như vậy? Nếu như người có bản lĩnh thì có thể... Lời nói ra khỏi miệng so với cô gái kia còn ôn nhu hơn 3 phần, nhưng trong hoa có kim, người có bản lãnh thì có thể kêu Mộ Dung Tô suốt đời này chỉ cho một mình ngươi nhìn thấy dung mạo đi. Nữ tử áo vàng chán nản lại len lén nhìn về phía Mộ Dung Tô ngồi trên cao, nếu như hoàng thượng, trong lòng không khỏi có chút tưởng tượng. Một câu nói ngay tức khắc tất cả các nữ tử đều đem ánh mắt tập trung đến trên người nữ tử áo vàng. Lúc này nhìn đến vẻ mặt của nữ tử áo vàng, cả đám đều âm thầm may phục gai nhỏ, nghĩ tới sau này sẽ làm cho nàng ta khó chịu như thế nào, dám nghĩ muốn độc chiếm hoàng thượng hay sao chứ. Phong Quyết Lần dịu dàng mỉm cười, lại mang hài hước nhìn Cổ Nhược Phong, không ngờ nàng lại ra tay. Lúc này Cổ Nhược Phong mới bất tri bất giác ý thức được, bởi vì một câu nói của nữ tử áo xanh, mình lại mở miệng giải vây cho Phong Quyết Lân. Mình không phải là đến xem trò vui hay sao chứ? Đúng, chính là đến xem trò vui. Vì muốn nhìn trò vui đặc sắc hơn nữa, cho nên hiện tại vẫn không thể để Phong Quyết Lân xảy ra chuyện gì. Được rồi. Mộ Dung Tô nhìn đại điện, trong mắt lóe lên tia bất mãn, một đám nữ tử vô dụng này. Quệ Nhi, trẫm vẫn còn đi gặp một người. Mộ Dung Tô đi xuống thân thiết nói. Phong Quyết Lần và Cổ Nhược Phong đi theo phía sau Mộ Dung Tô và Trình Tiết Hàm, cả đám cung phi đi ở cuối cùng, một đoàn người trùng trùng điệp điệp đi về phía hành cung. Cổ Nhược Phong khẽ hiếp mắt nhìn bóng lưng của Mộ Dung Tô, trong lòng hơi lo lắng một chút, vùng tay lên bảo toàn bộ tứ quỷ si mị phóng lượng đi dò xét. Mộ Dung Tô, Cổ Nhược Phong ta đã từng nói, người ức hiếp Quyết Vương trả lại gấp 100 lần, người đã thương Quyết Vương đáp lại gấp 1000 lần. Nếu như ông thật sự gây thương tổn cho hắn thì ta bảo đảm sẽ khiến cho ông sống không bằng chết. Phong Quyết Lần thấy Cổ Nhược Phong nghiêm mặt thì biết là nàng đang lo lắng cho mình. Suốt cuộc Mộ Dung Tô muốn dẫn mình đi gặp người nào đều không có ai biết, thế nhưng người kia tuyệt đối không phải là người bình thường. Phong Nhi, nàng có sợ hay không? Ngữ điệu thoải mái, hoàn toàn không giống cách xử sự của người trong cuộc. Hắn không muốn nhìn thấy sắc mặt nàng trở nên u ám, hắn chỉ hy vọng cuộc sống sau này của nàng luôn luôn không buồn không lo. Hắn biết nàng muốn tìm cây đại thụ tốt để hóng mát, nàng lười, nàng thích vơ vét của cải, nhưng mà nàng lại làm tất cả vì hắn. Hắn đều thấy rõ tất cả trong mắt, hơn nữa còn khắc vào trong lòng. Những thứ nàng bỏ ra vì hắn là thật tâm, vậy hắn thì sao chứ? Cả đời này hắn chỉ muốn cưng chiều một mình nàng, cho nàng tất cả, giống như nàng muốn tặng cho hắn cả thế giới. Mặc dù cho đến nay hắn vẫn không hiểu vì sao nàng lại nhận định mình, không ràng buộc trả giá, giúp hắn ngăn cản tất cả ức hiếp, xỉu cợt. Điều duy nhất hắn biết là tại thời điểm đó mình không hề có chút lợi ích gì để cho nàng, hơn nữa còn có khả năng sẽ mang lại cho nàng một đống phiền toái và nguy hiểm. Cổ Nhược Phong, nàng phải biết, ngay tại giây phút nàng nắm tay ta thì ta chỉ thuộc về nàng, mà nàng cũng nhất định chỉ thuộc về ta. Cho dù sau này có thể nàng sẽ làm tổn thương ta, hại ta, phản bội ta, thì ta cũng sẽ không buông tay nàng. Cổ Nhược Phong nghiêng đầu, vốn định đáp lời hắn, nhưng lại cảm thấy hơi thở của Phong Quyết Lân có chút biến hóa, còn người màu đỏ âm tình bất định, nhưng chỉ trong nháy mắt, Cổ Nhược Phong đã hiểu được suy nghĩ của hắn rồi. Điều này khiến nàng không khỏi buồn cười. Nàng bước tới gần hắn một chút, gần như là cắn lỗ tai của Phong Quyết Lân vừa nói chuyện.

Người nữ tử liếc Mộ Dung Tôn một cái, có thẹn thùng, có tức giận, có triền miên. Nhìn một chút xem. Dẫn dắt tầm mắt của nàng ta nhìn về phía Phong Quyết Lân và Cổ Nhược Phong. Sao hôm nay hoàng thượng lại dẫn người tới đây? Thật đúng là hiếm thấy. Nàng ta dương mắt nhìn lại, chỉ thấy một nam tử đeo mặt nạ nửa bên mặt và một nữ tử tuyệt sắc với dung mạo chỉ có hơn chứ không kém mình. Mười ngón tay của hai người đang vào nhau, rất dễ nhận thấy bọn họ là một đôi. Hai người này là ai vậy? Trong đôi mắt sáng thoáng qua chút khó hiểu, một chút nghi ngờ, hơn nữa còn có một chút đố kỵ với Cổ Nhược Phong. Nữ tử đó sắc đẹp cực kỳ mê hoặc lòng người. Nàng ta tự thấy mình đã là đệ nhất mỹ nhân trong thiên hạ này, 20 năm như một, luôn ở trong thâm cung, dung nhan dường như không hề thay đổi, cõi đời này lại có người đẹp hơn mình tới 3 phần, chủ yếu hơn chính là khí chất trên người nàng là thứ mà mình vĩnh viễn cũng không thể nào có được. Kể từ sau khi nhìn thấy nữ tử trong điện này, dường như tâm tình của Mộ Dung Tô rất tốt, hắn ôm cả nàng vào trong lòng, tiến về phía trước vài bước. Ái Vì, nàng đón xem. Hoàng thượng, nữ tử kia bắt đầu làm nũng, sắc mặt thoáng thay đổi. Ngài không phải là không biết, đã rất lâu rồi, Lan Nhi không bước ra khỏi cung điện này, sao có thể biết người này là ai chứ? Ái Vì thật nghịch ngợm. Được rồi, trẫm nói cho nàng biết, đây chính là... Mộ Dung Tô nở nụ cười quỷ dị. Cổ Nhược Phong chỉ cảm thấy trong lòng rơi xuống một tiếng lập bập, đáy lòng trầm xuống là một loại khủng hoảng trước nay chưa từng có. Hoàng Nhi. Mộ Dung Tô nhìn về phía Phong Quyết Lân, khóe môi nở ra nụ cười cực kỳ hiền lành, giống như người phụ thân nhà dân chúng bình thường. Tới bái kiến mẫu phi của con đi. Một câu nói ong ong quanh quẩn trong đầu của ba người, nữ tử này là mẫu phi của Phong Quyết Lân. Hoàng thượng. Sắc mặt nữ tử kia lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi, không thể tin được, có mừng rỡ, có kích động, có hoảng hốt. Phong Quyết Lân lập tức trừng lớn mắt, hắn biết người Mộ Dung Tô muốn hắn gặp khẳng định là người có thân phận đặc biệt, thế nhưng hắn thật sự không ngờ rằng lại đặc biệt như vậy. Gương mặt tuyệt mỹ của Cổ Nhược Phong đã hoàn toàn tối đen như mực. Được, rất tốt, Mộ Dung Tô, thế nhưng lại giữ nàng ta một mạng như vậy. Trong đêm hạ sinh Phong Quyết Lân, bởi vì khó sinh nên mẫu phi của hắn đã chết, chuyện này người thiên hạ đều biết. Điếc mắt nhìn nữ tử đang trong trạng thái khiếp sợ, nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt nàng ta cũng không hề ít hơn Phong Quyết Lân. Người này 89% là Lan Phi. Cổ Nhược Phong lo lắng điếc nhìn Phong Quyết Lân, chuyện này tuyệt đối không đơn giản như vậy rồi. Phong Quyết Lân nheo mắt, khóe miệng nhếch lên một chút ý cười, nắm chặt tay Cổ Nhược Phong, ý bảo mình không có chuyện gì. Mẫu phi sao, hình như hắn vẫn còn nhớ một ít chuyện. Ta nhớ, mẫu thân của ta bởi vì khó sinh nên đã chết rồi. Đúng rồi, hình như hắn đã quên, hắn còn vác trên vai một cái tội danh khác mẹ, chỉ bởi vì những năm gần đây bọn họ đặc biệt chú ý tới bản tính khát máu của hắn. Cổ Nhược Phong nhìn sắc mặt gần như không có chút biến hóa của Phong Quyết Lân, trong lòng thoáng bình tĩnh. Nàng tin hắn sẽ tự mình xử lý tốt. Nàng quay lại nghiêm túc quan sát nữ tử ở đối diện một lần nữa. Dung mạo của Lan Phi quả thật cũng xem như là tuyệt đại phong hoa, vậy mà so với Phong Quyết Lân vẫn còn kém một chút. Ngay cả đường nét hình dáng của hai người họ cũng có vài phần không giống. Khó trách trước đó nàng và Phong Quyết Lân đều không thể đoán ra được thân phận của nữ tử này. Mộ Dung Tô nghe thấy lời nói của Phong Quyết Lân thì hiếp mắt lại tỏ ý không vui. Có phải vị hoàng tử này của ông được dung túng quá rồi hay không chứ? Lăng Phi lùi về phía sau một bước. Con là... Trong con ngươi chợt lóe lên một tia áy náy. Láo dược. Mộ Dung Tô nhìn thấy nét mặt của Lăng Phi, đáy mắt xẹt qua một tia đau lòng, nói giận với Phong Quyết Lân. Tại sao bây giờ mới nói cho ta biết? Kỳ thật, Phong Quyết Lân hoàn toàn không muốn hỏi vấn đề này. Thật ra, bởi vì hắn muốn thấy hôm nay Cổ Nhược Phong chạy tới đây nhưng lại không xem được kịch hay gì. Đã như vậy, sao hắn có thể để nàng mất hứng quay về được chứ? Hôm nay, con vào cung tạ ơn. Ánh mắt Mộ Dung Tô thoáng lóe lên,

mười mấy người áo đen đang điên cuồng tiến vào. Muốn chết sao? Cổ Nhược Phong tiến tới, trực tiếp ngăn cản người áo đen còn sót lại ở cửa tân phòng, sát chiêu bén nhọn xuất ra. Nàng không hề lo lắng cho Phong Quyết Lân ở bên trong, căn cứ vào tình huống buổi sáng, chỉ bằng tốc độ của Phong Quyết Lân muốn vượt qua người của hắn căn bản là không tồn tại. Mặc dù Cổ Nhược Phong nàng được công nhận là công lực thâm hậu, kiếp trước cũng chiến thắng người đứng đầu quý tộc sau trận đánh nhau sống chết, nhưng so với Phong Quyết Lân, nàng mới phát hiện ra những cái được gọi là thân vương quý tộc kia đều chẳng qua chỉ là một cái lưới mỏng. Si Mị Võng Lượng cũng tham gia vào trận đấu, khi còn sống công lực bốn con quỷ cũng không yếu, trải qua cái tạo của Cổ Nhược Phong so với trước kia tốc độ nhanh hơn một bước, mấy người vài ba lần liền giải quyết những cao thủ trong mắt người khác. Chỉ là vì sao âm thanh trong phòng dường như không đúng. Cổ Nhược Phong bừng tỉnh quay đầu lại nhìn, liền thấy một cảnh tượng khiến cho nàng gần như hít thở không thông. Phong Cảnh Lân giống như vừa bị đứt dây bay từ trong phòng ra, chắc là người tàn nhẫn đá một cước. Si Mị Võng Lượng sững sờ ngẩn người, kinh ngạc nhìn cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn đã không dám xoay người nhìn Cổ Nhược Phong vào lúc này. Có thể so sánh với tốc độ thuấn di của thân vương quý tộc, trong nháy mắt Cổ Nhược Phong đã đến bên cạnh Phong Quyết Lân, ôm eo hắn, một đôi mắt đen như mực gần như rỉ máu. Ta muốn sống. Âm thanh lạnh lẽo giống như dưới 3000 băng lạnh truyền tới. Nàng muốn sống, vậy sẽ không cho phép một người chết. Si Mị Võng Lượng toàn thân là máu phóng vào trong phòng tân hôn. Lần chủ tử bị thương, phòng chủ tử nổi giận, bọn hắn lại không ngoan ngoãn nghe lời, sợ rằng là phải hồn phi phách tán. Mà còn có, lần chủ tử là người có năng lực của bọn hắn sao? Ánh mắt buồn rười rượi của bốn con quỷ quét qua căn phòng, mười mấy người áo đen phách lối đó chết đến nơi còn không biết. Không phải, chết là giải thoát cho bọn chúng. Lượng bảo vệ cửa, Si Mị Võng, ba con quỷ bay thẳng vào trong đám người, bắt đầu hung hãn đánh một trận. Không thể chết được, nhưng phong chủ tử chưa nói không thể bị thương. Ngoài phòng, Cổ Nhược Phong cẩn thận lau chùi vết máu trên mặt Phong Quyết Lân, còn mắt đỏ có thể so với Phong Quyết Lân, giọng nói không che giấu được run rẩy. Thật xin lỗi. Nàng đã từng nói sẽ bảo vệ hắn cả đời, nàng đã từng nói sẽ không để cho hắn bị thương, vậy mà hôm nay mới chỉ một ngày đã khiến cho hắn bị thương nặng như vậy. Phong Quyết Lân kìm hãm lại khó chịu trong ngực. Qua ngày hôm sau sẽ tốt thôi. Ngón tay thon dài gần như hoàn mỹ lướt qua gương mặt Cổ Nhược Phong, dường như muốn quét sạch tức giận tự trách của nàng. Ngoài 10 bước công lực tự phong tỏa, không nên tự trách, ta sẽ rất đau lòng. Vì sao không nói trước cho ta chứ? Tay Cổ Nhược Phong đặt ngang qua đầu gối Phong Quyết Lân, ôm lấy Phong Quyết Lân, đưa hắn vào trong căn phòng mình vừa tắm, phòng tân hôn không ở được. Khóe miệng Phong Quyết Lân cong lên thành một đường cong đẹp mắt, trước kia hai người gần như một tấc không rời, huống chi 10 bước chứ. Chỉ là hôm nay bị Phong Nhi đối xử như vậy cũng không phải hắn kiếm lời. Quốc sư nói cho ta biết, không được cách nàng quá 10 bước, ta cũng vừa mới suy nghĩ cẩn thận. Cẩn thận đặt Phong Quyết Lân lên giường, Cổ Nhược Phong tức giận trừng mắt, không quá nửa giây ngược lại đau lòng. Ta sẽ không cách chàng nửa bước. Nàng sẽ không cho người khác có thêm nửa phần cơ hội tổn thương hắn nữa. Chủ tử, người đã xử lý tốt. Si nơm nớp lo sợ đứng ở sau cửa hồi báo, không biết thương thế của lần chủ tử như thế nào. Cho dù mới làm thủ hạ của phòng chủ tử hơn nửa tháng ngắn ngủi, nhưng chuyện mỗi ngày phải xử lý ước chừng còn ít hơn chuyện gặp được trong một năm. Vô luận gặp phải tình huống như thế nào, vẻ mặt của phòng chủ tử luôn là vân đạm phong khinh, luôn mang theo ý cười tức giận gần như hoàn toàn cách biệt với nàng. Nhưng khi gặp được lần chủ tử, cảm xúc của phong chủ tử có thể nói thiên biến vạn hóa, ai dám động đến lần chủ tử, người đó là tự đâm đầu vào chỗ chết. Hôm nay thì ngược lại, thích khách ba ngày vào Quyết Vương phủ còn làm lần chủ tử bị thương. Suy nghĩ thế nào cũng cảm thấy cuộc sống của mình sau này sẽ vô cùng thê thảm. Mà hiện giờ, điều quan trọng nhất là làm thế nào để dập tắt lửa giận của phòng chủ tử. Hắn cũng không bỏ qua đôi mắt gần như rỉ máu của phòng chủ tử.

Nửa tháng đi theo bên người Cổ Nhược Phong, dĩ nhiên tứ quỷ đã được truyền lại hàng loạt cách tra tấn. Khi hỏi đến loại hình cụ nào trong tay, đầu không chút do dự liền nói ra, trong đó Võng là người giỏi nhất. Cho nên trận tra khảo này do Võng thi hành, suy lượng lấy hình cụ, tất cả đều được dọn xong. Còn lại, Mỹ bị Cổ Nhược Phong sai đi chuẩn bị cơm chiều, dành nhiều thời gian ở trong cung như thế, thêm tắm rửa tranh đấu, sớm đã đói bụng rồi. Tuy nhiên, Phong Quyết Lần chỉ đêm trăng tròn mới có thể cảm thấy khá đói, nhưng Cổ Nhược Phong vẫn đối đãi với hắn như người thường, nên lúc ăn cơm, vẫn ăn cơm, bằng không đói bụng, ai sẽ bồi thường cho nàng chứ? Vọng Sử tên thủ lĩnh đã đá một cước vào mặt nạ của Phong Quyết Lần. Ba ngày ban mặt tới vương phủ ám sát không nói, còn mặc một thân quần áo đen. Nói rõ, mình là thích khách, đây không phải là kẻ ngu, thì là cái gì? Võ công khá lắm sao, Quyết Vương tiến vào dễ như vậy sao? Lần chủ tử, dễ trêu chọc như vậy sao? Vọng nghĩ, bởi vì lần chủ tử bị thương, phòng chủ tử tức giận, nghĩ lại liền cảm thấy phẫn hận. Người lúc nào không tới, lại cố tình nhằm vào lúc này. Tứ quỷ bọn hắn một ngày bận đến muộn, bọn hắn tìm nhiều thị vệ như vậy đến Huyết Vương phủ dễ dàng lắm sao? Ba ngày huấn luyện nên tối đến bảo vệ nơi này, vậy lần chủ tử sẽ không bị thương, hắn có thể không nổi giận hay sao chứ? Không nói một câu, tàn nhẫn quất xuống một roi. Võng tức giận, người trêu chọc ai không được, lại cứ trêu chọc lần chủ tử, còn dám làm hắn bị thương nữa. Lại quất thêm một roi nữa, gương mặt Võng tối đen. Lần chủ tử là người, người có thể đá sao chứ? Không biết lần chủ tử là bảo bối của phòng chủ tử sao? Người nghĩ người là ai chứ? Lại tiếp tục quất lên roi thứ ba, Vọng nhếch miệng, tiếp tục không nói một lời. Hắn tức giận, hắn thành quỷ dễ lắm sao? Mấy người các người không muốn chết tử tế lại chạy tới Huyết Vương phủ gây sự, có biết tứ quỷ bọn hắn sẽ đau lòng hay không? Sắc mặt phòng chủ tử không tốt, bọn hắn sẽ ai nấy, trong lòng ai nấy sẽ không thoải mái. Quỷ không thoải mái, hậu quả là cái gì, các người không biết sao? Chủ tử, Mị bưng trên tay một đĩa điểm tâm tinh xảo vừa mới được ra lò. Cổ Nhược Phong tiếp nhận, một tay nắm chặt tay kia của Phong Quyết Lân, một tay khác lấy một khối điểm tâm đưa tới bên miệng Phong Quyết Lân, hết sức quan tâm, tạo thành một sự chênh lệch rõ ràng với hình phạt phía đối diện. Phong Quyết Lân thuận theo, há miệng cắn một miếng, gật đầu một cái. Mùi vị không tệ, nàng cùng nếm thử một chút xem. Cũng lấy một miếng điểm tâm đưa đến bên miệng Cổ Nhược Phong. Võng đưa lưng về phía hai người Cổ Nhược Phong và Phong Quyết Lân, khóe miệng giật giật, rất muốn quăng ném roi đi xuống, ngồi xổm ở góc tường. Đây chính là chênh lệch đối xử. Suy nghĩ một chút, lại quất một roi lên trên người áo đen. Cái này còn không phải do bọn hắn hại sao chứ? Nếu không, bốn con quỷ bọn hắn có thể ngồi ăn điểm tâm rồi, không cần phải làm cu li ở chỗ này. Hắc y nhân chỉ muốn thổi quyết, có người lại cứ lăn qua lăn lại như vậy sao? Bắt được người không phải đều trực tiếp hỏi thẳng sao? Bọn hắn lại đảo ngược, trước tiện hung hăng đánh một trận, đốt nhuyễn cân tán. Hôm nay vừa tới không nói hai lời, liền trước đánh tiếp người. Coi như hắn có muốn nghĩ cách cũng không thể. Rốt cuộc Võng hít một hơi khí, từ bi mở miệng hỏi, người nào phái các người tới? Giọng nói này giống như ban ơn cho bọn hắn. Ta chết cũng không nói. Người chết cũng không nói đúng hay không? Võng không đợi hắn mở miệng, thay hắn nói lời này. Thật ra người không nói, chúng ta cũng biết là ai. Nhẹ nhàng thoải mái, giống như đang nói việc nhà, lại khiến cho hắc y nhân cảm thấy kinh hãi. Làm sao có thể, hắn tự cho là trên người hắn không mang bất kỳ thứ gì chứng minh thân phận. Đại gia ta liền từ bi nói cho người biết, người tạm thời sẽ không chết. Võng kéo ra một khuôn mặt tươi cười, giống như gió xuân tháng 3 ấm áp, trên mặt liền viết, yên tâm đi, yên tâm đi, chúng ta sẽ không giết người. Không chờ hắc y nhân phục hồi tinh thần từ trong vui sướng, Võng liền duỗi tay quỷ ra, một khói thiêu đốt xì xì vang lên thanh sắc nóng rực, trực tiếp dán lên trên vai hắc y nhân, trong nháy mắt liền đem da hoài tan, khảm vào trong thịt, cùng máu tươi, vô cùng thê thảm. Hắc y nhân không thể tin được, một giây trước người này còn nói tốt với mình, vậy mà một giây sau lại tàn nhẫn như vậy, xương cốt đau đớn khiến cho hắn gần như co quắp.

Sau khi phòng tân hôn được sửa sang lại lần nữa, chỉ có tứ quỷ, si mị võng lượng có thể đem đồ đi vào. Chủ tử, nàng ta đã tỉnh rồi. Vẻ mặt mị chứa ý cười, nhìn Cổ Nhược Phong giống như đang chờ quyết định của nàng. Hầu hạ cho tốt, ngàn vạn lần đừng để chết. Cổ Nhược Phong nhấn mạnh hai chữ hầu hạ. Ôn Vận Lan, nàng sẽ không bỏ qua nàng ta dễ dàng như vậy. Nàng đã nói, người nào đã từng tổn thương Phong Quyết Lân, chết chính là sự giải thoát. Nàng muốn cả đời nàng ta chịu hết hành hạ, để cho nàng ta mở mắt ra, nhìn đứa con trai mà mình ghét bỏ, muốn tự tay bóp chết sống hạnh phúc như thế nào. Còn có, lật đổ người mà nàng ta dựa dẫm. Lúc này, Mộ Dung Tô không thèm đếm xỉa tới sống chết của nàng ta, đã làm cho nàng ta khó chịu. Người phụ nữ này, Cổ Nhược Phong cũng không cho là một người có thể tự tay giết chết đứa con của mình sẽ hiểu được như thế nào là tình yêu. Cho dù hiểu, đó cũng là thứ tình yêu được xây dựng trên quyền lợi. Mà chuyện Cổ Nhược Phong nàng cần làm chính là thỉnh thoảng cho một chút hy vọng, sau đó làm cho nàng ta thất vọng, từng bước một làm cho nàng ta sa vào nơi tuyệt vọng vạn kiếp bất phục. Muốn nàng ta nhìn tận mắt người ngồi lên vị trí mà nàng ta vẫn muốn leo lên, là người mà nàng ta hận nhất, để cho nàng ta chứng kiến cái người gọi là yêu thương nàng ta vứt bỏ nàng ta, khinh thường nàng ta, coi rẻ nàng ta, lợi dụng nàng ta như thế nào. Mị vừa lòng thỏa ý rời khỏi, hắn thích nhất là làm những chuyện này, nhất là lôi kéo võng cùng làm. Xoay người nhìn thấy Phong Quyết Lân muốn tự mình xuống giường, Cổ Nhược Phong vội vàng chặn ngang đè hắn lại. Nội thương của chàng còn chưa lành, không cho phép bước xuống giường. Phong Quyết Lân hơi nhíu đầu lông mày, lúc trước tại sao hắn không phát hiện ra Phong Nhi còn có bản lĩnh gà mẹ như vậy. Một ngày hôm nay nàng đã nói lời này không dưới 20 lần rồi. Lấy năng lực của hắn chữa khỏi nội thương cộng thêm dược vật cao cấp của Cổ Nhược Phong, thời gian sắp xỉ một buổi tối là khỏe hẳn rồi. Hôm nay nhìn trời chiều từ từ hạ xuống, Phong Quyết Lân tỏ ra một cảm giác vô lực, thật sự hắn đã không sao rồi, ngoan ngoãn nằm lại trên giường. Ngày mai chính là 3 ngày lại mặt rồi. Ừ. Cổ Nhược Phong đem chăn đáp lên trên người Phong Quyết Lân. Hôm qua nàng đã đáp ứng ta đi theo ta tới Cổ Gia chơi đùa. Đây chính là hắn hy sinh không nhỏ để đổi được. Ừ. Nhưng ta không biết chơi như thế nào. Phong Quyết Lân bẹt bẹt miệng, một bộ dạng bị uất ức. Rốt cuộc Cổ Nhược Phong giật giật khóe miệng dưới. Thích chơi như thế nào thì chơi thế đó. Hắn mà không biết chơi đùa như thế nào sao? Còn nữa, đừng dùng ánh mắt này con này nhìn chòng chọc đầm đầm vào nàng có được hay không? Nàng nói thật sao? Phong Quyết Lân xác định một lần nữa, đáy mắt sâu thẳm lại nồng nặc tính toán. Ừ. Cổ Nhược Phong đưa tay nhẹ nhàng búng cái trán Phong Quyết Lân một cái, sau đó cầm một quyển sách lên xem, nằm nghiêng ở bên cạnh ngoài của hắn. Bên ngoài Quyết Vương phủ, trên đường phố, trong quán trà, khách trong chiến tranh, chỉ cần nơi nào có người thì có giang hồ, nơi có giang hồ thì có phân tranh, nơi có phân tranh thì có bát quái. Nghe nói ngày hôm trước Quyết Vương phi ra tay giết chết Tần Khoai Trạng Nguyên, văn thành đấy. Vậy thì có là cái gì? Hôm qua hoàng thượng còn triệu Huyết Vương và Quý Vương phi tiến cùng tạ ơn nữa kìa. Dạo này hoàng thượng làm sao chứ? Cứ để mặc Quý Vương phi âm ỉ sao? Chẳng lẽ Quý Vương được sủng ái rồi hả? Ai biết được. Nói cho các người biết, ngày hôm trước ở lễ hội Vân Hồ, chiếc thuyền thứ 10 kia nhất định là của Huyết Vương phủ. Tối hôm qua ta đã nhìn rồi, trước đó các dấu hiệu của Huyết Vương phủ. Vậy thì có là cái gì? Khinh Vũ Cầm ở lễ hội Vân Hồ cũng do Quý Vương phi lấy đi đấy. Lấy đi? Dựa vào cái gì chứ? Đó là Quý Vương phi thắng được. Thắng? Làm sao có thể? Cổ tiểu tứ không phải là vô tài vô đức, là một kẻ điên, cái gì cũng không biết sao? Người ván đầu sao? Hôm trước đại hôn, nàng ta còn mang theo Quý Vương đạp gãy xương vai người trên phố. Lão già bán đậu hũ nhà kế bên ta lén lén đếm một phen, toàn bộ là 132 người. Các người nói một chút, ngày mai không phải 3 ngày lại mặt của Quyết Vương phi sao? Đúng vậy đấy. Lặng lẽ nói cho các người biết một tin, cháu gái của ta đang làm nha hoàn tại Cổ Gia nói Quý Vương Phi ở Cổ Gia bị các tiểu thư khác khi dễ không ít đâu. Còn có chuyện như vậy? Thật đấy, trước khi Quý Vương Phi xuất giá còn rất mạnh miệng với bọn họ, nghe nói làm các vị tiểu thư kia tức giận không nhẹ. Cuối cùng ba ngày lại mặt mà mọi người trong kinh thành đang mong chờ của Cổ Nhược Phong và Phong Quyết Lân cũng đã tới. Sáng sớm, Tứ Quỷ, Si Mỹ Võng Lượng đã cung kính đứng ở cửa tân phòng Cổ Nhược Phong, đôi tay dưới tay áo của Tứ Quỷ có hơi chút run rẩy, đáy mắt để lộ ra mơ hồ, mong ngóng. Bất quá, Cổ Nhược Phong chưa dậy, bọn họ sẽ không vượt qua khuôn phép đi gõ cửa. Từ trước tới nay, chủ tử luôn đúng giờ, chuyện nàng cần làm, không người nào có thể ngăn cản. Cổ Nhược Phong ngủ thẳng một giấc đến trời sáng, Phong Quyết Lân nhàm chán, đưa tay miêu tả gò má. Bây giờ, rốt cuộc nàng cũng hiểu, vì sao hôm qua, Phong Quyết Lân n lần muốn xuống giường, thì ra mùi vị nằm cứng ngắc trên giường, thật sự không dễ chịu. Cũng cảm nhận được rồi sao? Phong Quyết Lân nhắm mắt lại, hưởng thụ Cổ Nhược Phong khẽ vuốt, miệng hơi cười. Chàng xem như được tiện nghi rồi, còn ra vẻ sao? Cổ Nhược Phong nhíu mày, hôm qua nàng vẫn còn sợ nội thương hắn chưa lành. Được rồi, nàng thừa nhận nàng quan tâm quá độ rồi. Được rồi, thời gian không còn sớm. Phong Quyết Lân mở mắt ra, huyết màu trong trẻo để người ta biết hắn đã thức dậy lâu rồi. Đúng vậy, thời gian không còn sớm. Cổ Nhược Phong quay đầu nhìn trời sáng trưng bên ngoài một chút. Tới đây, ta giúp chàng mặc y phục. Đến khi Cổ Nhược Phong và Phong Quyết Lân chạy chút xong xuôi, lúc bước ra cửa phòng, Diễm Dương treo trên cao đã gần tới giờ ngọ. Cửa Quyết Vương Phủ, xe ngựa tinh xảo, hai con ngựa cao lớn màu đỏ thẫm, nhìn không hề thua kém xe ngựa của bất kỳ hoàng tử nào. Bên trong xe rộng rãi thoải mái, gối cao mềm oạt, bàn nhỏ bánh ngọt, thậm chí còn bày biện điểm tâm thường ngày của Cổ Nhược Phong. Phong Quyết Lân đỡ Cổ Nhược Phong bước lên xe, theo sát mà lên. Si Mị Võng Lượng dẫn dắt một đám thị vệ Huyết Vương Phủ được huấn luyện tốt, chậm rãi hùng dũng đi về hướng Cổ Gia. Lúc này, cửa chính Cổ Gia, gia chủ Cổ Gia Cổ Hạo Nhiên dẫn cả đám thầy thiếp con cái đã sớm chờ tới sốt ruột rồi. Cha, vì sao chúng ta phải ở chỗ này chờ một người điên chứ? Rốt cuộc, Cổ Nhược Ly nhìn không được, bộc phát, nàng không hiểu, không phải chỉ là một kẻ điên sao, vì sao cả nhà phải ở cửa chính đợi hai canh giờ? Đúng vậy, trễ như vậy rồi, tứ muội có lẽ là không đến, dù sao nàng là một người điên, tại sao phải chờ một người điên lâu như vậy? Cổ Nhược Dao luôn luôn an tĩnh nhu nhược cũng không đồng ý lên tiếng, đôi mắt thâm sâu hiện lên tia ác độc. Không phải chỉ là một kẻ điên sao, lại dám để cho đại tiểu thư Cổ Gia, con của vợ lớn như nàng, ở cửa ra vào chờ hai canh giờ, có tin được hay không chứ? Lão gia, dầu gì nói không sai, có lẽ Cổ Nhược Phong sẽ không tới. Từ trước tới giờ, nàng điên điên khùng khùng. Thượng quan Mạn Nhu tiếp lời Cổ Nhược Dao. Phụ đạo nhân gia, các người biết cái gì chứ? Cổ Hạo Nhiên không vui, hùng ác trợn mắt nhìn bọn họ một cái. Cổ Nhược Phong thay đổi, bọn họ không nhìn thấy sao? Nàng ở trên lễ đường đại hôn giết chết tân khoa Trạng Nguyên Vân Thanh, hoàng thượng cũng không truy cứu một tiếng. Ngày thứ hai còn để cho bọn họ vào cung tạ ơn, bình an trở về Quốc Vương Phủ. Điều này chứng minh cái gì? Tâm tư của hoàng thượng khó dò, không ai có thể bảo đảm tiếp theo người muốn làm cái gì. Hôm nay Quyết Vương Phủ thật đúng là không thể đắc tội. Lão gia, đến rồi. Gã sai vặt đi nghe ngóng phía trước, vội chạy tới, trong mắt còn có kinh ngạc, không thể tin. Đội ngũ chậm rãi mà tới, phía trước là bốn con ngựa cao to, phân thành hai hàng mở đường. Thị vệ Quyết Vương Phủ sắc mặt nghiêm cẩn ngồi phía trên, nghiêm chỉnh huấn luyện. Ngay sau đó là hai con ngựa màu đỏ thẫm tinh khiết rực rỡ, lôi kéo buồn xe lịch sự tao nhã. Nói tiếp lại là bốn con ngựa phân thành hai hàng. Phía sau nữa là hai mươi mấy thị vệ đi theo. Phô trương như vậy, tuy không phải là rất nhiều người, nhưng so với bất kỳ nữ tử nào lại mặc cũng là khí thế hơn nhiều. Những thị vệ đó vốn là Tứ Quỷ, Si Mị Võng Lượng và Cổ Nhược Phong lúc còn ở Cổ Gia tìm người huấn luyện nửa tháng. Mỗi người vốn có bản lĩnh của riêng mình,

Cổ Hạo Nhiên nghe đối thoại của hai người, hắn có cảm giác kích động muốn học máu, rốt cuộc hắn sinh ra một nữ nhi như thế nào. Cổ Hạo Nhiên cắt đứt hai người, rất có thể tiếp tục nói chuyện. Hắn đứng ở cửa cho tới trưa, một giọt nước cũng chưa uống. Vương gia, bây giờ đã tới giờ ngọ, trong phòng khách đã chuẩn bị tốt bữa ăn trưa, kính xin ngài di giá. Được. Phong Quyết Lân không chút khách khí, lôi kéo Cổ Nhược Phong trực tiếp vào cửa chính Cổ gia. Hắn là một người mười mấy năm không được sủng ái, bị người ta khi dễ, là quyết vương không hiểu nhân tình thế thái như thế nào, cho nên hôm nay hắn được sủng ái rồi, vẫn cố tình không hiểu lễ tiết như trước. Cổ Nhược Phong thiếu chút nữa không kìm nén thành nội thương. Phong Quyết Lân đừng có vô sĩ như vậy chứ. Nàng suy nghĩ Cổ Hạo Nhiên sau lưng, mặt mò giống như nhiễm màu mực tàu, đã cảm thấy hả giận rồi. Thật ra thì sáng nay Cổ Nhược Phong không có phái người tới Cổ gia, nhưng ngày hôm qua nàng đã phái người tới, đi vào cửa chính, đi vào viện của Cổ Uyển Ngân, thông báo là ngày mai nương và ca ca của nàng xả bộ bệnh, không cần đi ra cửa chính. Thuận tiện sai tên quỷ kia rẽ đường sang phòng Cổ Nhiễm Trần, trực tiếp nói rõ ngày lại mặt đến vào giờ ngọ. Nếu Cổ Nhiễm Trần ở Vân Hồ đã giúp mình, tạm thời không nói mục đích gì, Cổ Nhược Phong đương nhiên sẽ tốt bụng nhắc nhở một phen. Về phần lo sợ hắn có đi mật báo cho Cổ Hạo Nhiên vài đám người Diệp Tích Tuyết hay không, cái này nàng cũng đã suy nghĩ. Bởi vì bất luận Cổ Hạo Nhiên có biết hay không, hắn đều phải dẫn cái đám người Cổ gia ra cửa chính chờ nàng thật nghiêm túc. Dù sao hiện tại hắn cũng không thể coi rẻ vương quyền. Mà cách xử sự của Cổ Nhiễm Trần đối với chuyện này sẽ quyết định thái độ của Cổ Nhược Phong đối với hắn về sau, rốt cuộc là bạn hay là thù. Hôm nay ở cửa chính không nhìn thấy ba người kia, mặc dù không biết rốt cuộc bọn họ dùng biện pháp gì để lừa gạt Cổ Hạo Nhiên cho phép bọn họ không đến, nhưng cái này đã chứng tỏ thái độ của bọn họ. Cổ Nhược Phong tâm tình rất tốt, khóe miệng cong lên, bây giờ thời tiết cũng thật tốt, Cổ gia cũng nên thay đổi không khí rồi. Tùy tiện ăn vài miếng, sau đó Cổ Nhược Phong và Phong Quyết Lân đều dùng đũa. Họ vừa mới ăn xong điểm tâm, hiện tại trong bụng cũng không còn thừa chỗ để chứa thêm bữa tiệc lớn. Cổ Hạo Nhiên vừa thấp thỏm, vừa rối rắm giơ đũa, ông ta đã sắp đói tới mức hoa mắt chóng mặt rồi, nhưng vẫn phải giữ lễ nghi trên bàn cơm, tuyệt đối không thể luống cuống trước mặt của quyết vương được. Vương gia, chẳng lẽ những thức ăn này không hợp khẩu vị sao? Những món ăn bày trên bàn cũng đã tốn hơn trăm lượng bạc, bằng với chi tiêu 10 năm của một gia đình bình thường đấy. Hôm nay bổn vương ăn sáng khá muộn, nên bữa trưa... Phong Quyết Lân tỏ vẻ khó xử, nhìn một bàn đầy thức ăn, không chút do dự tiết lộ sự thật, mình chỉ mới ăn điểm tâm xong. Râu mép hoa râm của Cổ Hạo Nhiên khẽ run rẩy, rõ ràng. Được rồi, Cổ Hạo Nhiên u buồn. Ngươi nói xem, ngươi có cần thiết phải nói toạc ra không chút che đậy như thế hay không chứ? Ngươi không thể cho ta một chút không gian tự tưởng tượng hay sao? Toàn bộ người trên bàn ăn đều rơi vào im lặng, trong lòng không ngừng căm hận. Bản thân mình phải chịu cảnh miệng đắng lưỡi khô, bụng đói kêu vang, đứng phơi nắng suốt hai canh giờ ở cửa lớn, còn các người thì tốt rồi, nhàn nhã nằm trên giường im niềm ấm, thong thả ăn bữa sáng, cái này bảo người ta làm sao mà chịu nổi chứ. Lại nói đây không phải là chết trong yên lặng, mà là đang âm thầm bộc phát trong yên lặng. Vì tiểu thư của Nhược Ly là người thường hay dậy nổi nóng, nàng ta đứng lên tạo thành tiếng ma sát, vỗ mạnh chiếc đũa xuống bàn. Ta dẫn vương gia đi gặp mẫu thân và đại ca một lát. Sắc mặt Cổ Nhược Phong nghiêm lại, hữu thanh hữu sắc lên tiếng, dáng vẻ cực kỳ giống Cổ gia là do ta định đoạt, trực tiếp cắt đứt lửa giận của Cổ Nhược Ly. Nàng không đợi Cổ Hạo Nhiên đồng ý, đã kéo Phong Quyết Lân cùng rời đi rồi. Trên bàn cơm chỉ còn lại mấy người đang ngậm cơn giận dữ, thiếu chút nữa là cháy khét. Phụ thân, người nhìn xem. Chỉ 3 giây sau, Cổ Nhược Ly lại bộc phát một lần nữa, một hơi vừa rồi thiếu chút nữa là làm nàng ta nghẹn chết, nàng ta thề nhất định phải làm cho Cổ Nhược Phong đẹp mắt. Được rồi, ngồi xuống đi. Cổ Hạo Nhiên vẫn duy trì sắc mặt bình tĩnh, vài chục năm nay, ông đã lăn lộn qua lại trên thương trường và quan trường cũng không ít, Cổ Nhược Phong muốn làm gì, chẳng lẽ ông lại không biết. Xem ra Cổ tiểu tứ điên điên khùng khùng này thật sự đã tốt hơn trước. không biết đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu đây. Phụ thân, Cổ Nhược Phong khó có thể nuốt trôi cục tức này. Ngồi xuống. Dường như Cổ Hạo Nhiên có chút tức giận, hiện tại ông đang cần một người để trút giận. Nếu như Cổ Nhược Ly còn ngang ngược, ý mình được nuông chiều như thế, cho dù nàng ta có là con gái của ông thì ông cũng không sẽ bỏ qua cho nàng. Mặc dù tính tình Cổ Nhược Ly nóng nảy, nhưng mà vẫn còn có chút đầu óc. Thấy Cổ Hạo Nhiên thật sự có vẻ tức giận, nàng ta chỉ phụng phịu biểu môi, mặc dù trong lòng không phục nhưng cũng đành phải ngoan ngoãn ngồi xuống. Bữa cơm trưa này người nhà Cổ gia ăn cũng không phải, mà không ăn cũng không phải. Trong sân nhỏ nơi Cổ Uyển Ngân ở, Cổ Nhiễm Mặc ngồi trên mặt ghế đá, Cổ Uyển Ngân bên cạnh không ngừng bồi hồi. Mặc Nhi, con nói xem, chúng ta không đi nghênh đón, thật sự không có chuyện gì chứ? Không biết bây giờ Phong Nhi như thế nào, lão già có tức giận hay không? Bữa trưa được chuẩn bị thế nào, lão già sẽ không gây khó dễ cho bọn họ chứ? Lạm Nhảm gần như đã nói hết toàn bộ những lời mà một người mẫu thân nên nói. Cậu Nhiễm Mặt nhức đầu ấn huyệt thái dương một cái. Nương, Phong Nhi tự có chừng mực, nếu con bé đã bảo chúng ta ở lại chỗ này đợi nó thì nhất định là nó đã có tính toán của mình rồi. Nếu không phải là lúc trước xuất giá, Phong Nhi từng nói chuyện với hắn khá lâu, hơn nữa còn tận mắt chứng kiến chuyện đã xảy ra trong lễ đại hôn, khiến cho hắn tin tưởng Phong Nhi quả thật đã thay đổi, thì dù đến chết hắn cũng sẽ không nhàn nhã ngồi đợi trong tiểu viện này như vậy. Ngay lúc Cổ Uyển Ngân không kiềm chế nổi sắp lao ra khỏi sân thì hai người Cổ Nhược Phong và Phong Quyết Lân cùng nắm tay nhau bước vào. Nương, Phong Nhi. Thật sự là lần này Cổ Uyển Ngân coi như cũng đã cảm nhận được một ngày không gặp như cách 3 năm. Bà vội vàng nghênh đón rồi tỉ mỉ quan sát Cổ Nhược Phong từ trong ra ngoài, chỉ sợ nàng bị uất ức. Nương, Phong Nhi như vậy không phải là rất tốt sao? Người mau ngồi xuống đi. Cổ Nhiễm Mặc nhìn sắc mặt bất đắc dĩ của Cổ Nhược Phong, rốt cuộc cũng tốt bụng vươn tay kéo Cổ Uyển Ngân đang đặt toàn bộ tâm tư trên người Cổ Nhược Phong xuống, đỡ bà ngồi xuống một chiếc ghế đá. Lúc này Cổ Uyển Ngân mới chú ý tới Phong Quyết Lân ở bên cạnh Cổ Nhược Phong. Người này mặc một bộ y phục màu đỏ, cao ráo mạnh mẽ, tóc dài đen nhánh, nửa gương mặt lộ ra bên ngoài mặt nạ bạc, quả thật tuyệt sắc. Vị này... Cổ Uyển Ngân gần như là đã xác định, ánh mắt tỏ rõ là bà đã biết thân phận của Phong Quyết Lân, chỉ đợi cái gật đầu cuối cùng của Cổ Nhược Phong. Nương. Đôi môi của Phong Quyết Lân khẽ mấp máy gọi một tiếng theo Cổ Nhược Phong, làm cho Cổ Uyển Ngân mừng rỡ tới không chịu nổi. Đã bỏ quên Cổ Nhược Phong ở đâu luôn rồi, bà cũng lôi kéo cánh tay của Phong Quyết Lân tỉ mỉ quan sát. Cổ Nhược Phong im lặng, chẳng lẽ mỗi người mẫu thân khi gả con gái đều có đức hạnh như thế này hay sao? Nàng và Cổ Nhiễm Mặc liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều nhìn ra được sự kinh ngạc không tiếng động từ trong mắt của đối phương. Bên này Cổ Uyển Ngân và Phong Quyết Lân trò chuyện với nhau cực kỳ vui vẻ, còn thiếu điều chưa nói, tại sao không phải là con trai của ta chứ? Bên kia Cổ Nhiễm Mặc và Cổ Nhược Phong ngồi đối diện, Cổ Nhiễm Mặc nghiêm mặt nói: Mùi thật sự định làm như vậy sao? Ừ. Cổ Nhược Phong vuốt vuốt ly trà bằng sứ trong tay, chất lượng kém hơn Huyết Vương phủ không chỉ một bậc. Huynh không đồng ý sao? Cổ Nhược Phong nhíu mày nhìn Cổ Nhiễm Mặc với ánh mắt trêu tức. Không phải đây chính là kế hoạch mà hai người đã bàn bạc xong từ trước rồi sao? Huynh chỉ lo lắng nương. Hắn nói xong thì khẽ liếc mắt nhìn về phía Cổ Uyển Ngân ở cách đó không xa, đáy mắt thoáng qua một chút lo lắng không thể che giấu. Có yêu sâu đậm hơn nữa thì cũng sẽ phai nhạt. Con người Cổ Nhược Phong trở nên u ám. Huống chi ông ta đáng giá sao chứ? Nàng cũng không hề nhìn ra Cổ Uyển Ngân đối với Cổ Hạo Nhiên còn có thứ tình yêu gì đáng nói. Nếu không, ngay từ lúc Cổ Hạo Nhiên đối xử vài chục năm như vậy với bà có thể nào không đố kỵ, không nổi giận, không oán hận? Hơn nữa, sao có thể để phòng lớn một mình nắm quyền, sau đó lại để người của phòng ba quấy rối nhảy nhót? Vị mẫu thân này của nàng đoán chừng là người thông suốt hơn bất kỳ ai khác. Đồ đạc của huynh đã chuẩn bị xong chưa? Cổ Nhược Phong nhìn về phía Cổ Nhiễm Mạc, giống như hỏi thăm nhưng cũng giống như khẳng định. Ừ, huynh cũng không có cái gì muốn mang theo. Cổ gia gì đó hắn không cần, cũng không đáng. Ca, nếu như muội phá hủy nó. Nó đương nhiên là chỉ cổ gia rồi. Nó nên bị phá hủy từ lâu rồi. Cổ gia đối với hắn mà nói, ngoài trừ cho hắn một danh phận nhị thiếu gia của cổ gia, còn lại cái gì cũng không có. Nhà không phải nhà, phụ thân càng không phải phụ thân. Người kia, thứ ông ta muốn chỉ là quyền lợi, địa vị và danh lợi của chính mình. Tứ muội. Cổ Nhiễm Trần mặc một bộ y phục màu trắng, phảng phất giống như trích tiên không nhiễm bụi trần, bước vào sân nhỏ. Đại ca, tại sao hắn lại tới đây chứ? Nếu như... Cổ Nhiễm Trần nhíu nhíu mày, giống như đang suy nghĩ nên nói như thế nào. Nếu như muội phải đi... Cổ Nhược Phong, Cổ Nhiễm Mạc và Phong Quyết Lân đương nhiên nghe hiểu lời nói của Cổ Nhiễm Trần, cả ba đều nhíu mày. Cổ Nhiễm Trần này hình như không đơn giản. Sắc mặt Cổ Uyển Ngân lộ vẻ khó hiểu, lời này của Cổ Nhiễm Trần là có ý gì? Phong Nhi phải đi sao? Đi đâu chứ? Cổ Nhiễm Trần thấy phản ứng của mọi người thì lập tức nói ra một câu, chỉ sợ không làm người ta kinh ngạc đến chết thì không ngừng lại. Vậy thì hãy dẫn huynh cùng đi đi. Cái gì? Cổ Nhược Phong cảm thấy trong nháy mắt đó hình như mình đã nghe nhầm rồi. Nàng dương mắt nhìn về phía Phong Quyết Lân và Cổ Nhiễm Mạc, chỉ thấy trong đáy mắt họ cũng tràn đầy kinh ngạc. Hãy dẫn ta cùng đi đi. Cổ Nhiễm Trần bước lại một bước, trong mắt là sự nghiêm túc, không lay động. Cổ Nhược Phong nhìn thẳng vào mắt Cổ Nhiễm Trần một lúc lâu rồi nói, cho ta một lý do. Nàng không nghĩ ra, nếu Cổ Nhiễm Trần biết mình muốn làm cái gì, vậy thì cũng nên hiểu Cổ Nhiễm Mạc vừa đi, toàn bộ cổ gia này sẽ hoàn toàn trong tay hắn. Hơn nữa cũng không cần phải lo lắng những tình huống tranh giành gia sản này nọ. Đối với người bình thường mà nói, có thể thấy đây là một chuyện cực kỳ tốt, vì sao hắn lại không cần chứ? Vậy cũng chỉ có một khả năng, Cổ Nhiễm Trần hắn không phải là người bình thường. Hắn là nhị di nương đã biết chuyện này rồi. Cổ Nhiễm Trần cũng không nói rõ mà chỉ nhìn về phía Cổ Uyển Ngân rồi nói. Nhất thời mấy người trong sân nhỏ đều hướng tầm mắt về phía Cổ Uyển Ngân. Rốt cuộc thì nương biết chuyện gì, dường như có cảm giác chuyện này không đơn giản như vậy. Trần Nhi, con... Cổ Uyển Ngân chỉ nhìn chằm chằm Cổ Nhiễm Trần, giống như đang hỏi thăm hắn thật sự muốn nói chuyện này. Nhị di nương, chuyện này vốn dĩ nên nói từ 18 năm trước rồi. Khóe miệng Cổ Nhiễm Trần hiện lên nụ cười khổ, đáy mắt tràn đầy cô đơn. Trong lúc nhất thời, cả sân nhỏ đều rơi vào một trạng thái tĩnh lặng, hệt thời gian bỗng đứng yên. Tất cả mọi người đều chờ Cổ Uyển Ngân mở miệng nói, đồng thời cũng ý thức được tính chất nghiêm trọng của chuyện này. Cổ Uyển Ngân hít sâu một hơi, chậm rãi nói, Trần Nhi không phải người của cổ gia. Không có tiếng thét chói tai, không có chất vấn, ba người Cổ Nhược Phong, Cổ Nhiễm Mạc, Phong Quyết Lân cứ lặng lặng ngồi yên như vậy. Cổ Nhiễm Trần không phải người cổ gia, chuyện này chỉ sợ ngay cả bản thân Cổ Hạo Nhiên cũng không biết. Nếu không, Cổ Nhiễm Trần đã sớm không nên tồn tại từ lâu rồi. Diệp Tích Tuyết chỉ vào cửa sớm hơn ta một tháng. Mạc Nhi và Trần Nhi đều 18 tuổi, cũng chỉ chênh lệch nhau có nửa tháng mà thôi. Diệp Tích Tuyết mua chuộc bà mụ, lén mang theo một đứa bé trai vào phủ lúc đợi đẻ. Nếu như sinh nữ nhi thì sẽ trao đổi hai người cho nhau. Còn nếu là nam nhi... Cổ Uyển Ngân nói tới đây, ánh mắt liếc sang nhìn Cổ Nhiễm Trần, ý tứ không cần nói cũng biết, tình huống như vậy chỉ sợ là... Vốn dĩ ta cũng không biết chuyện này, nhưng hàng tháng Diệp Tích Tuyết đều phải tới kỳ nguyệt tự dân hương. 16 năm trước trong người Mạc Nhi thấy khó chịu, từ đó trở đi mỗi tháng ta cũng tới kỳ nguyệt tự. Nhưng mà bởi vì phải dỗ Phong Nhi ngủ, cho nên ta thường ra ngoài muộn hơn bà ấy. Kết quả có một lần ta phát hiện bà ấy thế nhưng lại tới trễ hơn ta nửa canh giờ. Hơn nữa sau đó, lần nào bà ấy cũng tới chậm hơn ta nửa canh giờ. Sao lại? Ta liền len lén đi theo bà ấy tới một hộ gia đình nông thôn, phát hiện một cô gái không khác Trần Nhi nhiều lắm. Khi đó

chỉ có chánh thất mới xứng được người khác gọi là nương, còn lại chỉ có thể tự xưng là di nương, đương nhiên con ruột của mình thì có thể gọi là nương. Bà ta chỉ là một tam di nương, vậy mà hôm nay lại vọng tưởng mình gọi bà ta là tam nương, như vậy chẳng phải lại đang khiêu khích người nào đó hay sao chứ? Mặc dù bà là tam nương của ta. Cổ Nhược Phong đặc biệt nhấn mạnh hai chữ tam nương, khóe mắt khẽ liếc về phía Diệp Tích Tuyết đang nắm chặt một góc tay áo. Nhưng trước hết ta còn là Quyết Vương Phi, cho nên dù là chính thức như Diệp Tích Tuyết thì người cũng phải ngoan ngoãn hành lễ cho ta. Cổ Nhược Phong, người đừng quá đáng. Cổ Nhược Ly nhảy ra ngoài, ngón trỏ chỉ về phía Cổ Nhược Phong, sắc mặt lộ ra vẻ giận dữ. Rất tốt, khóe miệng Cổ Nhược Phong cong lên tạo thành một góc tối đa, nàng quyết định hoãn lại kế hoạch. Trong mắt Phong Huyết Lân hiếp lại, rất tốt, lại dùng ngón trỏ chỉ vào Tiểu Phong Nhi nhà hắn, chẳng lẽ nàng ta không biết Phong Nhi ghét nhất người nào, dùng ngón tay trỏ chỉ vào nàng ấy hay sao chứ? Ngón tay trong ống tay áo khẽ nhúc nhích, nội lực cường đại thuộc về riêng mình hắn, theo một trận gió lập tức tới bên cạnh Cổ Nhược Ly, không ai phát hiện được. Đau nhức đánh tới, Cổ Nhược Ly quát to một tiếng, mắt nhìn về nơi phát ra đau đớn, vốn là gương mặt cười cùng xoắn xuýt chợt đại biến. Ngón trỏ của nàng đứt tận gốc. Không, làm sao có thể, sao lại thế này, về sau nàng muốn làm sao bây giờ, ai sẽ thích một người mất ngón tay chứ? Rốt cuộc là ai làm? Hận ý tràn ngập, từ từ thay thế đau xót mất ngón tay. Cổ Nhược Phong, nhất định là ngươi, nhất định là ngươi làm. Một cặp mắt xếp màu đỏ của Cổ Nhược Ly dữ tợn nhìn chằm chằm Cổ Nhược Phong, liền muốn tiến tới thiên đao vạn quả nàng. Cổ Nhược Phong hơi sững sờ, ngay sau đó trên mặt lộ ra ý cười, người này thật đúng là có được trái tim nàng, có nên suy xét cho chút phúc lợi hay không đây? Được rồi, xem như hắn lại giúp nàng một phần như thế. Cổ Nhược Phong từ từ đứng dậy, ngồi lên đùi Phong Quyết Lân, thuận theo người lại càng thêm thả lỏng tùy ý, vùi vào trong ngực hắn, nhíu mày nhìn về phía Cổ Nhược Ly rồi nói, người có nhìn thấy ta động thủ sao? Chuyện cười, hai tay nàng đều đặt ở trên bàn, một tay đỡ cầm, một tay cầm quân cờ, lỗ hổng ở đâu ra chặt đứt ngón tay của nàng ta chứ? Huống chi hai người cách xa nhau như vậy, tuy nội lực Cổ Nhược Phong nàng thâm hậu cũng không làm lợi hại được như Phong Quyết Lân. Im hơi lặng tiếng, chỉ bằng mượn một cơn gió liền ẩn náu nội lực trong đó. Không phải ngươi thì còn ai chứ? Nàng cũng không phải dễ gạt, nhà này còn ai dám đối phó với nàng, chỉ có Cổ Nhược Phong. Không biết nửa tháng trước uống lộn thuốc gì, bắt đầu không nghe lời, còn thỉnh thoảng khiến cho ba tỷ muội các nàng tranh cãi. Ta nói Cổ Nhị tiểu thư, nếu muốn định tội cũng cần nhân chứng vật chứng, người cái gì cũng không có mà định tội ta, đó chính là vu oan đấy. Cổ Nhược Phong miễn cưỡng nói, thấy sắc mặt Cổ Nhược Ly khẽ thay đổi, nói tiếp, người có biết vu oan là tội gì hay không? Hơn nữa người biêu xấu chính là đương kim Quyết Vương Phi đấy. Ánh mắt nhìn thẳng tắp về phía Cổ Nhược Ly, tuyệt đối không cho nàng ta cơ hội né tránh, giống hệt như mèo vờn chuột. Ly Nhi, ngón tay của người hay trước cứ để đại phu xem một chút đi. Lúc này Thượng Quan Mạn Nhu mới phản ứng kịp, tiến tới một bước kéo tay Cổ Nhược Ly. Lúc này dù là người bình thường có thói quen phách lối như Thượng Quan Nhu cũng có mắt không dám lên tiếng. Chuyện này thật sự quá mức quỷ dị. Cổ Nhược Phong được các nàng nhìn từ nhỏ tới lớn, nàng có năng lực hay không các nàng còn có thể không biết hay sao? Mặc dù đạp gãy xương vai người trên phố, trên lễ đường đại hôn sát hại tân khoai Trạng Nguyên Văn Thành, cùng với tại Vân Hồ tụ hội đoạt được Khinh Vũ Cầm, những điều này mặc dù các nàng chỉ nghe nói nhưng lại xì mũi coi thường. Những chuyện đó tuyệt đối không thể nào do Cổ Nhược Phong gây ra, tối đa cũng chỉ là có người âm thầm tuân trợ giống như bây giờ. Xem ra kẻ giấu mặt này quả nhiên không đơn giản. Cổ Nhược Ly không phải loại ngu dốt không có thuốc chữa, trong mắt che giấu. Chúng ta đi thôi. Sau đó mang theo một đám người rời khỏi tiểu viện. Cổ Nhược Phong cũng không ngăn, tiểu quỷ đi rồi, chính chủ nhân còn không phải là ở chỗ này sao chứ? Diệp Tích Tuyết bình tĩnh lại, cũng vừa bị chuyện bất thình lình xảy ra khiến cho sợ hãi. Nhìn trong mấy người ở sân nhỏ lại có Cổ Nhiễm Trần, trong lòng tức giận. Trần Nhi, sao người lại ở chỗ này chứ? Bình thường, Trần Nhi gần gũi cổ Uyển Ngân đầy tiện này, nàng cũng mắt nhắm mắt mở. Dù sao mục đích cuối cùng của nàng chính là ngồi vững vị trí chủ mẫu cổ gia, sau cùng nắm lấy cổ gia. Vẻ mặt cô Nhiễm Trần vẫn là bộ dáng không dính khói lửa trần gian như trước, khóe mắt cũng không liếc nhìn Diệp Tích Tuyết, làm ra vẻ trong nội viện vốn không có người này. Đà kích coi như không thấy, đây chính là trần trụi coi như không thấy, hơn nữa còn trước mặt nhiều người như vậy. Diệp Tích Tuyết chỉ có cảm giác khí huyết dâng trào. Người nói xem, Cổ Nhược Phong nàng Thịnh Quyết Vương Phi không xem bản thân mình vào trong mắt còn chưa tính, con trai của mình cũng không cho mình sắc mặt hòa nhã trước mặt người ngoài, điều này làm cho nàng hạ bậc thang như thế nào. Cổ Nhiễm Trần gần như là tiếng thét chói tai. Diệp Tích Tuyết tức giận nhìn hắn, làm như đang nói, nếu bây giờ người tiếp tục không nghe lời trả lời vấn đề thật tốt cho ta, có tin hay không ta đưa người. Đưa người như thế nào? Thật ra thì Diệp Tích Tuyết cũng không biết. Cổ Nhật Phong rất hứng thú nhìn tuần vui này. Cổ Nhiễm Trần quả nhiên là tức chết người không đền mạng. Nàng chưa từng thấy có người coi như không nhìn thấy mà tao nhã xuất trận như thế. Cổ Nhiễm Trần giống như một vòng sáng vây quanh thân thể đơn độc, bất luận kẻ nào quấy rầy hắn đều làm cho người ta không dễ dàng tha thứ lỗi lầm. Cả tiểu viện tràn ngập tiếng chửi mắng của Diệp Tích Tuyết, dường như trước đó nàng bị Cổ Nhược Ly mất ngón tay mà hù dọa. Sau đó, Cổ Nhiễm Trần coi như không thấy, khiến cho nàng mất thể diện. Bây giờ, tự như nàng đã mất lý trí rồi. Chủ tử hạ nhân cả viện cứ ngơ ngác nhìn chủ mẫu bình thường hào phóng, có lý, giờ giống như một nữ nhân chanh chua, vô lý cãi lộn, im lặng triệt để. Người đâu? Cổ Nhược Phong đã xem đủ trò cười, hơn nữa bây giờ nói thế nào thì Cổ Nhiễm Trần cũng coi như là người của nàng, người của mình sao có thể để người ngoài khi dễ. Vương Phi. Một đám thị vệ phụ quý phương từ ngoài cửa tiểu viện đi vào, cung kính cúi đầu. Ném nữ nhân chanh chua không biết từ đâu đến, ra khỏi đại môn cổ gia cho ta. Nói một cách nhẹ nhàng. Vâng. Thị vệ lĩnh mệnh đi xuống, không chút do dự nào kéo Dịch Tích Tuyết ra khỏi tiểu viện. Cổ Nhược Phong, người dám, người biết rõ ta là đại phu nhân, buông ta ra, lão già mà biết nhất định sẽ không tha cho ngươi, ngươi hãy chờ đấy. Âm thanh xa dần, cùng một hạ nhân của Diệp Tích Tuyết còn chưa phản ứng kịp, sườn mắt nhìn Diệp Tích Tuyết bị bắt ra ngoài. Cổ Nhược Phong rủ mắt xuống, nhìn không ra thần sắc, ngay sau đó kêu không đánh mà rời đi. Người làm như vậy. Đáy mắt Cổ Nhiễm Trần xẹt qua một chút không thấy rõ chân tình, dung nhan như tiên sáng trần, dần dần rạn nứt. Người của ta dĩ nhiên chỉ có thể do ta khi dễ rồi. Cổ Nhược Phong không thèm để ý, khoát khoát tay, một câu nói coi như thừa nhận Cổ Nhiễm Trần, càng tỏ rõ nạp hắn dưới cánh chim, cho hắn một khoảng trời. Phong Quyết Lân không vui nhíu mày, tay ôm Cổ Nhược Phong khẽ thắt chặt, cả người tản ra hơi thở âm lãnh. Người của nàng sao? Cổ Nhược Phong buồn cười, vỗ vỗ tay Phong Quyết Lân rồi nói, Cổ Nhiễm Trần là đại ca của ta, ai dám khi dễ đại ca của Cổ Nhược Phong nàng chứ? Hắn không phải là ruột thịt. Phong Quyết Lân hạ thấp giọng, tiếp tục đen mặt, bọn họ không có quan hệ máu mủ. Hắn chỉ là đại ca của ta. Cổ Nhược Phong rất bất đắc dĩ, tiếp tục giải thích, hắn biết rõ ràng không phải sao, người nàng để ý cho tới bây giờ chỉ có một mình hắn. Nghĩ tới đây, trong lòng Cổ Nhược Phong cả kinh, lúc nào thì nàng lại để ý trong lòng hắn như thế rồi chứ? Phong Nhi. Một âm thanh tức giận hỗn loạn cắt đứt hài hòa trong tiểu viện. Cổ Hạo Nhiên vội vã đi vào, dường như tức giận không nhẹ. Cổ gia chủ vội vã như thế, không biết là xảy ra chuyện gì. Đã diễn trò thì làm cho trọn vai, từ trước tới giờ Cổ Nhược Phong là người rất có trách nhiệm. Người đứa con gái bất hiếu này lại dám ném đại phu nhân ra khỏi cửa chính của Cổ gia. Nhưng Cổ Hạo Nhiên ngẩng đầu nhìn thấy Cổ Nhược Phong được Phong Quyết Lân cưng chiều vô hạn ôm trong ngực, muốn mở miệng thì lời nói cứ liên tiếp mắc kẹt trong cổ họng, không lên được, xuống cũng không xong. Bổn vương phi thế nào? Cổ Nhược Phong nhíu mày, rất tốt bụng nhắc nhở cổ Hạo Nhiên chú ý tới thân phận của mình. Cho dù hắn là phụ thân của mình, nhưng cũng không thể tùy ý bỏ qua thân phận vương phi của mình. Huống chi, hiện nay trong mắt người khác, Quyết Vương rất được hoàng thượng sủng ái. Phong Nhi, sao người có thể? Đại phu nhân... Coi như cổ Hạo Nhiên da mặt dày, cũng không nói được mấy lời, chủ mẫu nhà mình bị người ta ném ra cửa lớn. Đại phu nhân sao? Đại phu nhân thế nào? Cổ Nhược Phong tò mò hỏi. Người... Cổ Hạo Nhiên nào đó cũng bất chấp cái gì mặt mũi không mặt mũi, hắn rất muốn xem đứa con gái bất hiếu này hoảng loạn như thế nào. Vương phi ném chủ mẫu cổ già ra khỏi cửa chính cổ già, kính xin vương phi có thể cho lão phu một lời giải thích rõ ràng. Cổ Hạo Nhiên nói gượng gạo, tỏ rõ người nhất định phải đưa ra ý kiến hợp lý, cho dù đi bẩm báo hoàng thượng, ta cũng phải đòi lại công đạo vì cổ gia. Một câu vương phi chặt đứt đường lui, nàng là tứ nữ cổ gia, có thể thấy được cổ Hạo Nhiên không thể không nói, không nhẫn tâm. Chủ mẫu cổ gia sao? Cổ Nhược Phong mê man, nàng rất mê man. Hôm nay bổn vương phi không nhìn thấy, cái gì mà chủ mẫu cổ gia? Cổ gia sao? Tạm thời nếu nàng không phá hủy vị trí chủ mẫu kia, cũng phải do nàng thừa nhận mới được. Cổ Hạo Nhiên quả thật tức giận mà không có chỗ phát. Người đâu? Đưa chủ mẫu tới đây. Thời gian uống cạn nửa ly trà, Diệp Tích Tuyết liền xuất hiện trước cửa tiểu viện, rõ ràng chính là núp ở một bên xem diễn kịch. Cổ Hạo Nhiên kéo Diệp Tích Tuyết. Đây chính là chủ mẫu cổ gia ta. Khóe miệng cổ Nhược Phong thoáng hiện lên chút khinh thường, không cách nào nhận thấy. Chủ mẫu cổ gia sao? Cũng phải xem nàng ta có tư cách này hay không đã. Cổ Nhược Phong nhìn chằm chằm Diệp Tích Tuyết, vẻ mặt bình tĩnh hiểu ra, rồi nói. Thì ra nàng ta chính là chủ mẫu cổ gia. Không rõ, bây giờ vương phi có thể cho lão phu một lời giải thích rồi chứ? Cổ Hạo Nhiên nhìn chằm chằm cổ Nhược Phong, đồ con gái bất hiếu lại dám bày sắc mặt như vậy cho hắn, quả thật là nữ nhi gả ra ngoài như bát nước hất đi. Cổ gia chủ, chuyện này thật ra là một hiểu lầm. Cổ Nhược Phong lắc lắc đầu, gương mặt bất đắc dĩ. Hiểu lầm sao? Cổ Nhược Phong nhiều đôi mắt dài nua, chỉ một hiểu lầm liền muốn xua đuổi hắn sao chứ? Đúng vậy, nàng ta theo tam phu nhân tới, sao tam phu nhân có chuyện đi trước, nàng ta lại hô to gọi nhỏ trước mặt bổn vương phi. Trước mặt nhiều hạ nhân như vậy, mở miệng mắng to, tất cả liền là chính là như vậy. Cổ Nhược Phong tốt bụng không nói ra, nhưng ai cũng hiểu ý tứ bên trong đó. Mặc dù bổn vương phi thấy nàng ta đến cùng tam phu nhân, nhưng lại không đi cùng, còn tưởng rằng là phụ nhân không biết điều nào đó, thừa dịp bổn vương phi lại mặt mà tới đây quấy rối. Nếu truyền ra ngoài, không phải là tổn hại uy nghiêm của cổ gia sao? Dù sao thì bổn vương phi cũng là tứ nữ cổ gia, sao có thể để cổ gia bị kẻ gian làm tổn hại như thế, liền gọi thị vệ kéo ra ngoài. Cổ Nhược Phong làm bộ nói chuyện chính nghĩa, cứ như thế khiến ai cũng không tìm ra chút sơ hở nào, cuối cùng kết thúc bằng một câu. Từ đầu tới cuối, nàng ta cũng không nói ra thân phận của mình. Bổn vương phi thật sự không biết nàng ta là chủ mẫu cổ gia. Mấy câu nói đã hình dung vô cùng tinh tế, Diệp Tích Tuyết là người cay cú vô lý, bên trong lại không ngừng nhắc nhở đám người cổ Hạo Nhiên thân phận bổn vương phi của nàng. Giống như Diệp Tích Tuyết đối đãi như vậy chính là xúc phạm thể diện hoàng gia. Mặc dù nàng ta là chủ mẫu cổ gia, cổ Nhược Phong làm như vậy cũng không có gì đáng trách. Người sống ở cổ gia nhiều năm như vậy, tại sao lại không biết ta là ai chứ? Diệp Tích Tuyết mặc kệ, nàng cũng không tin cổ tiểu tứ này còn có thể nói ra lý do gì. Cổ Nhược Phong càng thêm bất đắc dĩ, lại vô tội mà lắc lắc đầu. Cổ gia chủ, người có điều không biết, mặc dù lần trước bổn vương phi thác cổ không chết, lại mất trí nhớ, ngược lại mơ hồ nhớ rõ ràng, mình thác cổ là vì có người sai sự bức bách. Ánh mắt vẫn thỉnh thoảng liếc về phía Diệp Tích Tuyết. Cổ Hạo Nhiên còn không nghe ra ý cổ Nhược Phong nói, vậy hắn chính là kẻ ngu ngốc. Vốn là khuôn mặt âm trầm lại thêm tối đen vài phần. Một khi đã như vậy, lão phu còn có chuyện phải xử lý, xin được cáo lui trước. Ngay lập tức kéo Diệp Tích Tuyết đi ra ngoài. Cổ Cổ Nhược Phong nhìn theo bóng lưng mấy người, khói xương trong mắt lập lòe không xác định, cũng chỉ có nửa giây, cuối cùng hóa thành nụ cười yếu ớt. Cổ gia này không phải cổ gia kia, phụ thân gia chủ cũng không phải là một người, tâm tính lại càng ngược lại, rất khác xa, mình có thể mong đợi cái gì? Thôi vậy, cũng chỉ là người không liên quan. Chúng ta tiếp tục. Tài đánh tài của cổ Nhiễm Trần không kém, lại có thể đánh ngang tài với mình.